Chương 1760, kịch chiến Trần Lệ. Trần Lệ nhìn xem chính mình hung hãn công kích, lại bị Tiêu Viêm lấy phương thức như vậy chống đỡ đỡ được, tại trong nháy mắt, hai con người rất nhỏ nheo lại, tại một loáng sau cái kia, hai thân ảnh đều là về sau nhanh chóng bắn ra, mà Trần Lệ tại người hình ổn định về sau, tốc độ vẫn là không có giảm xu thế, lại lần nữa chính là nhanh chóng nâng lên một đôi chân, chính là hướng phía trong sân đấu Tiêu Viêm thân ảnh, nháy mắt che phủ cùng quét ngang mà tới. Tràn ngập lục sắc ánh lửa thân thể, tốc độ cũng là cực nhanh, tựa như mưa to giáng lâm, bình thường thế công, không ngừng áp chế Tiêu Viêm khí thế, mà Trần Lệ thì là càng đánh càng hăng, trong mắt sát ý, càng trở nên vô cùng nồng đậm, hận không thể trực tiếp chính là, lấy phương thức như vậy, đem Tiêu Viêm cho sống sờ sờ đánh chết. Hai người này, đều quá cường đại đi, cái này Trần Lệ chân thực thực lực, cũng là ẩn tàng cực sâu, cơ hồ là lừa bịp tất cả mọi người con mắt. Bất quá cái này Tiêu Phong, lại là càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố kinh ngạc cùng khó mà tin tưởng. Tranh tài bắt đầu đến bây giờ, chính là cảm nhận được, hắn chỗ tản ra khí thức vẻn vẹn chỉ là 9 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực, ngược lại lại có thể cùng thực lực đã đạt đến chuẩn đấu thần Trần Lệ, tương hỗ chống lại, đồng thời ở phía dưới nhìn, thật sự chính là cân sức ngang tài. Khi thật là có chút khó tin a. Tại kim đài phía trên ánh mắt, toàn bộ đều là nhìn chăm chú tại thân ảnh của hai người phía trên, bọn hắn tự nhiên là nhìn, so phía dưới muốn rõ ràng hơn một chút. Đồng dạng cũng là có thể, nhìn minh bạch hiện tại, hai người chiến đấu tình trạng. Hai người cuối cùng thắng bại, tại hiện ở thời điểm này, thật sự chính là nói không chính xác a. Chỉ có thể quyết định bởi với, đến tột cùng lá bài tẩy của người nào càng cứng rắn hơn. Tại đệ cửu trọng thiên bên trong chỗ có thân ảnh, đều là tại trong ánh mắt, phảng phất giấy lên hùng hùng liệt lửa giống nhau hào tình tráng trí, như loại này trình độ kịch liệt chiến đấu, tại đồng thời cũng là làm cho đám người, đều là cảm giác được. Nhiệt huyết phảng phất đang thân thể mạch máu bên trong, không ngừng sôi trào phun trào đồng dạng, bất quá tuyệt đại bộ phận người, ngược lại đều hy vọng tại tranh tài cuối cùng, Trần Lệ có thể chiến thắng Tiêu Viêm. Đại đa số người đều ôm dạng này tâm lý, cũng không phải là bởi vì ủng hộ Trần Lệ nguyên nhân, mà là bởi vì, đây là người tính cách một trong, mọi người luôn luôn hy vọng, trông thấy cường giả bị kẻ yếu đánh bại hình tượng, tại trong quá trình này, trên thực tế cùng chính nghĩa cùng tà ác, không có quan hệ chút nào. Đây chẳng qua là đơn thuần vì thu hoạch được tại ngắn ngủi trên tâm lý, sảng khoái cảm giác mà thôi. Tại cái kia đệ cửu trọng thiên, dồn dập bắn ra tập trung mà đến, cực độ chấn nhiếp trong ánh mắt, cơ hồ toàn bộ đều bị biển lửa che phủ cùng bao phủ xuống, rộng lớn sân thi đấu bên trong, bởi vì chiến đấu hủy hoại mà đổ sụp mặt đất, chính là lại lần nữa bắt đầu lần nữa khôi phục đứng lên. Vào giờ phút này, hai người đều là hướng về hậu phương sân bãi biên giới chỗ, điên cuồng lao đi cùng bắn ngược mà ra, sau đó qua gần thời gian nửa nén hương, hai người thân hình rốt cuộc tại nơi nào đó, chậm rãi ngưng lại, cuối cùng ổn định ở cái kia to lớn đài thi đấu phía trên. Cả hai quần áo mặt ngoài, tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, đều là phân bố to to nhỏ nhỏ, bị thiêu đốt lỗ đen, tại thân thể của bọn hắn phía trên, đồng dạng đều là nổi lên, một tầng dày đặc kiên cố áo giáp, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, tại Trần Lệ cái kia nặng nề cứng rắn áo giáp phía trên, đồng dạng cũng là hiển hiện lấy một cái, thật sâu hỏa hồng sắc quyền ấn. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm cái kia linh khải phía trên, cũng là có một đạo mơ hồ ở giữa, đã hang sâu mà hiện ra điểm điểm lục hỏa. Cực độ nhỏ xíu khe hở, ở đây điện quang hỏa thạch giống nhau, kịch liệt đối bính ở giữa, hai người ở đây hiệp ba vật lộn trong công kích, tựa hồ cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn, đều là tại trên người của đối phương, lưu lại một mò khó mà loại trừ vết tích, trận này hung mãnh cường hãn chiến đấu, xem ra, tựa hồ mới là vừa mới bắt đầu, tại trước đó hết thảy đối chiến, phảng phất đều là một trận đơn giản vận động nóng người mà thôi. Trần Lệ cùng Tiêu Viêm thân hình, riêng phần mình đứng ở một bên, trên người bọn hắn tán phát khí thế cường đại, hai người đều là để lộ ra một cỗ vô cùng ngạo nghễ thái độ, phảng phất hai người tất cả đều là, cái này sân thi đấu bá chủ, nhưng là ở đây, chỉ có thể cho phép tồn tại duy nhất bá chủ, sở dĩ đều là tại khuôn mặt phía trên, toát ra tới một bức, tranh cường háo thắng, kiệt ngạo bất tuần cố chấp biểu lộ, tại đôi mắt chỗ sâu nhất, tại trong mơ hồ, lóe ra ý sát phạt. Bắt đầu từ từ trở nên nồng nặc đứng lên. Bất quá tại về hai người ở giữa, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành tranh tài người thắng sau cùng, cái này mọi người toàn bộ đều là nghị luận ầm ĩ vấn đề. Không chỉ có là ở phía dưới xem tranh tài tiến triển tất cả mọi người, mà lại liên liên đệ cửu trọng thiên thiên chủ, còn có tiền nhiệm điện chủ Cơ Dạ, trong lòng đều không có một cái đáp án xác thực. Hai người biển lửa, tại không chút kiêng kỵ cuồng cướp cùng lan tràn, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, tại hai người ánh lửa ở giữa, có thể nói là phân biệt rõ ràng, nhất thanh nhị sở. Tại biển lửa kia tương giao cùng tiếp xúc địa phương, cả hai vẫn như cũ là, liên tục không ngừng vặn vẹo, thử nghiệm muốn đem đối phương cho dần dần từng bước xâm chiếm rơi, toàn bộ đều là một bức việc nhân đức không nhường ai bộ dáng. Tiêu Viêm lúc này trạng thái, là tại không có cái khác bất kỳ thủ đoạn nào cùng lực lượng gia trì phía dưới, đồng dạng cũng là đạt đến, chính mình lịch sử mạnh nhất tiêu chuẩn, kỳ thật trên thực tế, Tiêu Viêm chỉ là nghĩ thử một lần, chính mình tại không sử dụng linh uẩn huyền thiên đan, còn có lục dục lực lượng tình huống dưới, liền nương tựa theo, hắn hiện tại thực lực trước mắt, tận khả năng, mượn dùng ngoại bộ trần lịch áp lực, để đạt tới, cái này một cái bước ra mình lực lượng cực hạn mục tiêu. Tại hiệp này điên cuồng đối bính cùng oanh kích về sau, Tiêu Viêm ở trong quá trình này, chính là rõ ràng đã nhận ra, thực lực của hai bên cùng khí thế bên trên vi diệu chênh lệch, mặc dù Trần Lệ vẻn vẹn chỉ là một cái chuẩn đấu thần mà thôi. Bất quá đối với bình thường 9 sao đấu tiên đến nói, tại cái kia trong đó ẩn chứa, cái kia một cỗ lưu như thần tinh đấu thần lực lượng, lại là trở thành một bộ phận có thể hố hoành, thậm chí là với nghiền ép hắn lực lượng, nếu không phải tại Tiêu Viêm trong cơ thể, nơi đan điền đồng dạng cũng là mở mà xuất một cái cỡ nhỏ biển sao, muốn tại không có bất kỳ lực lượng nào ra chỉ phía dưới tình huống, cùng Trần Lệ cái này chuẩn đấu thần lực lượng đối bính cùng chống lại, liền xem như không rơi vào hạ phong điểm này. Đoán chừng cũng rất khó làm được, mặc dù hai người, tại hiệp này đối bính bên trong, vẫn là thế lực ngang nhau, lấy ngang tay kết cục kết thúc. Nhưng là trên thực tế, giống như vậy tính cố mà làm ngang tay. Chẳng qua là thành lập tại Tiêu Viêm, cũng còn không có chân chính, phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực tình huống phía dưới. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm trong mồm, cũng sớm đã là, miệng hàm chứa một viên, trước đó luyện chế linh uẩn huyền thiên đan. Chỉ cần đang chiến đấu thời điểm then chốt, cắn nuốt mà xuống, Tiêu Viêm thực lực, chính là có thể trong nháy mắt liền, tăng lên tới 9 sao đấu tiên đỉnh phong tu vi. Cũng đừng có là nói chuẩn đấu thần, hiện tại doanh mãn lục dục lực lượng, hoàn toàn liền có thể để Tiêu Viêm thực lực, trong nháy mắt bên trong, đạt được có thể so với, một sao đấu thần thực lực cấp tốc trình độ, sở dĩ cái này quyết định bởi với Tiêu Viêm. Cảm thấy tại cuộc chiến đấu này bên trong, phải chăng có cần phải sử dụng thủ đoạn này? Chỉ ít từ hiện tại tình huống chiến đấu, đến xem tới, trước mắt còn chưa tới, sử dụng ra lục dục lực lượng, thời gian ngắn để thăng thực lực mình một bước kia, trừ phi. Trần Lệ còn có liền liền Tiêu Viêm, đều là khó mà đỡ lại, ngoài ý liệu cường đại át chủ bài, cái kia loại tình huống này, liền coi là chuyện khác. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1761, bảy thành thực lực. Ta không thể không thừa nhận, thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh, bất quá Tiêu Phong, những thủ đoạn này, ta từ lần thứ nhất gặp ngươi, liền chưa từng có trông thấy ngươi, tại đấu thần liên minh thi triển qua, hẳn là trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền học được như thế phong phú, mà lại cường hãn đấu kỹ. Còn có ngươi ngọn lửa trên người, nếu như đoán không sai, ngươi căn bản cũng không phải là Tiêu Phong. Trần Lệ cố ý, đem thanh âm phóng tới lớn nhất, thậm chí còn cố ý đem thanh âm của hắn rót vào tiến, chính mình nguyên khí bên trong, chậm rãi tại to lớn đệ cửu trọng thiên bên trong, khuếch tán cùng lan tràn ra, cơ hồ là truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Trần Lịch cái này xuất kỳ bất ý mấy câu nói, có lẽ ở trong nội tâm, chỉ là một loại, suy đoán mà thôi, nhưng ngược lại lại là có thể, đối với chính đang chiến đấu Tiêu Viêm nổi lên, trình độ nhất định nhiễu loạn quân tâm tác dụng, nếu quả như thật bị Trần Lịch cho đoán trúng, như vậy Tiêu Viêm bản năng trong lòng hư phía dưới. Liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở gì. Ha ha, thế nào, Trần Lệ, ta ngày xưa bạn cũ, ngươi cũng chỉ bất quá một cái luyện dược sư mà thôi, mà bây giờ trong một đêm, ngươi thực lực bản thân, đột nhiên trở nên cường đại như vậy, cái kia hẳn là. Ngươi căn bản cũng không phải là Trần Lệ, kỳ thật Tiêu Viêm đã sớm lưu ý qua Trần Lệ, cũng tương tự bao quát, để cửu trọng thiên quanh mình, rối rít nghị luận ngữ điệu, rất hiển nhiên Trần Lệ cũng thế, đang một mực ẩn nấp. Nhưng là tên của hắn, tại cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên cũng một mực ở vào trung hạ du vị trí, sở dĩ hai người, đồng dạng đều là giới này kim bảng đại điển, một thất chói mắt hắc mã, sở dĩ Trần Lệ liền muốn, phu hãm Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm há lại là nhân vật bình thường, như loại này, có thể làm nhiễu đối phương tâm cảnh đấu tranh, một cái tuyệt hảo cơ hội, đương nhiên là muốn thừa cơ, cắn ngược lại Trần Lịch một miệng. Trên thực tế, đối với tại sân thi đấu bên trong, hai đạo rất cao đứng lặng tại hai bên thân ảnh, kỳ thật tại đại đa số người trong óc đều là cực kỳ lạ lẫm, thậm chí không có chút nào một đoạn ký ức cùng ấn tượng, dù sao ở đây to lớn để cửu trọng thiên bên trong, chỉ nếu là không có xếp tại, cái kia thực lực bảng xếp hạng, sơ qua gần phía trước tất cả mọi người, có thể để người khác lưu cái ấn tượng, thậm chí nhận biết người hoặc là hiểu rõ chuyện xưa của mình, có khó khăn dường nào. Sở dĩ tại đối mặt, trong sân đấu hai người, giờ này khắc này, lấy lớn nhất âm lượng truyền bá, giao nhặt nội dung cụ thể, ở phía dưới càng nhiều, quan sát trận đấu này quá trình người, chỉ là coi nó là thành thân làm đối thủ hai người, một lần đơn giản nước bọt cùng chiến thuật tâm lý mà thôi. Lúc này Trần Lệ, nhìn xem nổi lên, một vệt cười khẽ Tiêu Viêm, khóe miệng ở giữa cơ bắp, chính là cấp tốc kéo một phát kéo, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm phản ứng, lại là như thế cấp tốc, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, tại trong nháy mắt, chính là đem chính mình bày kế, cái này chiến thuật tự sụp đổ, đều cho tới bây giờ mức này, nói quá nhiều ngôn ngữ, cũng sớm đã là, không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi tuyệt đối không phải Tiêu Phong, tại điểm này, ta dám 100% kết luận. Trần Lệ không tiếp tục đem thanh âm rót vào tiến chính mình nguyên khí bên trong, giờ này khắc này, hắn mở miệng nói chuyện ở giữa thanh âm, hơi nhỏ chỉ có giữa sân hắn, còn có đối diện Tiêu Viêm, có thể miễn cưỡng nghe được. Mà Tiêu Viêm nghe được câu này về sau, ngược lại thì là cười nhẹ một tiếng, bởi vì từ đầu đến cuối đều ngụy trang, hoàn mỹ vô khuyết hắn, bị đối với Tiêu Phong đã từng, thổ lộ tâm tình qua, tình như thủ túc chí hữu Trần Lệ, nhìn ra sơ hở đến, đối với cái này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc, dù sao Tiêu Phong đã từng cùng Trần Lệ đều là đến từ cùng một cái giới không, nếu quả như thật nếu bàn về song phương tương hỗ ở giữa hiểu rõ trình độ, những người khác tự nhiên là còn kém rất rất xa. Nhưng mà, coi như bị hắn đã nhìn ra, lại có thể như thế nào đây? Trần Lệ chính mình, cũng không biết Tiêu Viêm chân thực thân phận, hắn đương nhiên cũng không biết, lúc trước đấu thần liên minh đại động can qua như vậy, lên tới mỗi tầng ngày điện chủ, xuống đến 1 triệu đại quân, ngàn dặm xa xôi tiến về Hồng Mông Tinh. Căn bản cũng không phải là vì vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đội ngũ toàn quân che phủ. Mục đích cuối cùng nhất, liền là có thể thừa dịp còn không có mạnh như vậy thời điểm, đem tôn thượng chuyển thế Tiêu Viêm cho, triệt để bóp chết tại Diêu Lam bên trong, cho dù Tiêu Phong thật là bị chính mình cho đoạt xá, cái kia như loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng đừng đề tại cuối cùng một trọng thiên, thậm chí với to lớn đấu thần liên minh, càng sẽ không chú ý, cũng tương tự không nổi lên được, cái gì sóng to gió lớn tới. Huống chi bây giờ Tiêu Viêm, tại dẫn đầu liền chiến thắng một đời trước cơ giả, thuận lợi trở thành đệ cửu trọng thiên tân nhiệm điện chủ, sở dĩ tại mọi người trong nội tâm, lúc này cơ bản liền đã chấp nhận Tiêu Viêm là mới điện chủ sự thật này, sở dĩ nhưng phàm là thông suốt lý lẽ, còn có một chút nhãn lực độc đáo thức, cùng cơ bản suy nghĩ năng lực phán đoán người, đều không ngoại lệ đều chọn đứng tại Tiêu Viêm bên này. Coi như khiêu chiến người lại thế nào mạnh, cái kia dù sao Tiêu Viêm dựa vào 9 sao đấu tiên hậu kỳ, mà lại tại không có sử dụng thủ đoạn khác tiền để phía dưới, chiến thắng một tên đấu thần kết quả này, phía trước 5 tòa kim đài phía trên người, bao quát kỳ kinh chiến bại, thứ hai Mã Long Minh đồng dạng đều là, không có nắm chắc làm được điểm này. Mà lại hiện tại cùng Tiêu Viêm đối chiến, kỳ trước kim bảng đại điển bất quá là một cái, tại thực lực bảng xếp hạng phía trên, từ đầu đến cuối, đều là tả tả vô danh, luyện dược sư Trần Lệ mà thôi. Đó có phải hay không chân chính Tiêu Phong, vào lúc này có trọng yếu không? Nơi này chính là tại đấu thần liên minh, là bằng vào thực lực chỗ nói chuyện. Giống ngươi như vậy ồn ào, trong mắt của ta thật đúng là không có bao nhiêu ý nghĩa, vẫn còn không bằng lấy ra chút chân chính bản lĩnh ra đâu. Giống loại trình độ này khoa chân múa tay, ta thực sự là nhìn không được. Tiêu Viêm thì là, có chút nhíu mày sao, tại trong lời nói, mang theo một chút giễu cợt cùng châm chọc ý vị. Nhưng là Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác, lời nói không giả, tại nơi này chính là thực lực vi tôn địa phương, sở dĩ về phần hắn có phải hay không chân chính Tiêu Phong, kỳ thật có rất ít người đi nhàn không có chuyện làm. Vẽ vời thêm chuyện truy đến cùng xuống dưới, nhưng điều kiện tiên quyết là, tại đấu thần liên minh bên trong, không có bất kỳ một cái người, biết mình chân thực thân phận trước đó, đúng là không người nào sẽ quan tâm cùng để ý loại này vấn đề nhỏ. Hừ, ta tại trước đó, vừa rồi chẳng qua chỉ thi triển hơn 7/10 thực lực mà thôi, ngươi mặc dù mạnh phi thường, bất quá đã gấp gáp như vậy muốn đi chịu chết, vậy ta đây liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Trần Lệ tại lập tức lời nói, sắc mặt phẫn nộ lớn hừ một tiếng. Sau đó liền nộ khí cấp tốc đi lên phương dũng mãnh lao tới, tiếp xuống tại lục sắc ánh lửa bốc lên ở giữa, ngay tại cái kia giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, một cái toàn thân đen kịt, liên tục không ngừng bốc lên ngọn lửa xanh lục, vô cùng to lớn như là quỷ trảo, liền không gian đều là không chịu nổi, tại khe hở nhanh chóng lan tràn ở giữa, nháy mắt vỡ ra đến, như thiểm điện oanh minh giống nhau tốc độ, hướng phía sân thi đấu đối diện. Tiêu Viêm thân ảnh, chính là chơi liều gào thét cuồng vút đi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1762, Minh Hỏa Thao Thiên Trận. Trần Lệ tại lập tức lời nói, sắc mặt phẫn nộ lớn hừ một tiếng, sau đó liền nộ khí cấp tốc đi lên phương dũng mãnh lao tới, tiếp xuống tại lục sắc ánh lửa bốc lên ở giữa, ngay tại cái kia giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, một cái toàn thân đen kịt, liên tục không ngừng bốc lên ngọn lửa xanh lục, vô cùng to lớn như là quỷ trảo. Liền không gian đều là không chịu nổi, tại khe hở nhanh chóng lan tràn ở giữa, nháy mắt vỡ ra đến, như thiểm điện oanh minh giống nhau tốc độ, hướng phía sân thi đấu đối diện. Tiêu Viêm thân ảnh, chính là chơi liều gào thét cuồng vút đi. Cảm nhận được lục hỏa quỷ trên tay, xâm nhiên mà kinh khủng khí tức, Tiêu Viêm cũng là không sợ chút nào, khẽ cắn miệng bên trong linh uẩn huyền thiên đan, nhất thời dược lực khuếch tán ra đến, mà Tiêu Viêm khí tức cũng là bởi vì này điên cuồng tăng trưởng, 9 sao đấu tiên đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm bàn tay năm ngón tay ở giữa, chính là nhanh chóng khẽ lật chuyển, trên lòng bàn tay hỏa diễm, không ngừng xoay quanh cùng vần quanh, sau đó ngay tại đột nhiên ở giữa, giơ lên bàn tay của mình, liền là đúng, Trần Lệ cái kia lục hỏa quỷ tay, giao đấu mãnh liệt đánh tung lấy mà đi. Đại thiên tạo hóa trưởng, cái kia không to hơn của cực nóng trưởng, chính là chơi liều, đụng vào cái kia Trần Lệ lục hỏa quỷ tay phía trên, tại một giây sau, tại đệ cửu trọng thiên bên trong, có kinh thiên thanh âm, tại trong lúc đó, vang tận mây xanh, cái kia như là sóng biển giống nhau, cực độ kinh bạo khí thế, từ đối bính ở giữa dư uy, chỗ tạo thành từng vòng to lớn sóng lăn tăn, chính là bắt đầu phi tốc giống như khuếch tán ra đến, sau đó song phương công kích, đều là ở đây một sát na cái kia ở giữa, bị song song đánh tung mà thành. Đầy đất phấn mạt cùng bã vụn, người đây là nương pháo trưởng sao? Tiêu Viêm chính là chậm rãi, lắc đầu, vừa cười trêu ghẹo, một bên lớn tiếng nói. Bất quá khi loại thanh âm này, truyền vào Tiến Trần Lệ trong lỗ tai, vậy coi như là, từ đầu đến đuôi trào phúng cùng kích cười chi ý, thế là tại lập tức chịu đựng không nổi, nội tâm chính là nổi giận. Minh Viêm trưởng, luyện ngục ngập trời trảo, Trần Lịch cái kia từng đạo uy lực hung hãn vô cùng, chiêu số cùng đấu kỹ chính là tầng tầng lớp lớp, lấy vô cùng điên cuồng tốc độ, hướng phía sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm thân ảnh chỗ, chính là đổ xuống mà ra. Xem ra, rất hiển nhiên Trần Lệ là muốn, tốc chiến tốc thắng kết thúc trận chiến đấu này, mặc dù hắn cũng luôn mồm nói, có thể duy trì lấy chuẩn đấu thần trạng thái, thẳng đến đem Tiêu Viêm cho hoàn toàn đánh bại cho đến, nhưng là bây giờ, quan sát đến động tác của hắn cùng thần thái, tại lớn hơn phân nửa là có chút, nói khoác cùng khoa trương thành phần ở bên trong. Đại Nhật Diệu Quang Trưởng, mà tại đối mặt lấy Trần Lệ, điên cuồng mãnh liệt tiến công, Tiêu Viêm sắc mặt, ngược lại là một mặt nhẹ nhõm cùng hài lòng, tại bàn tay của hắn phía trên, có bạch sắc quang mang, nhanh chóng không ngừng ngưng tụ, sau đó tại giữa không trung, lại lần nữa xuất hiện cái này đạo cự hình quang trưởng, khi lại một lần nữa, nhìn thấy một trưởng này về sau, Trần Lệ tại đôi mắt chỗ sâu, cũng là nhanh chóng siết chặt co lại, tại lông mày ở giữa nhíu lại, bởi vì vừa mới chính là, Tiêu Viêm một trưởng này, chính là khiến hắn tính tạm thời mất đi đối với nhục thể khống chế, chiêu số giống vậy, hắn có thể không muốn, có ngốc ngốc té ngã lần thứ hai. Oanh, bất quá ngay tại Trần Lịch, nội tâm phát giác về sau, bắt đầu về sau nhanh chóng tránh lui thời điểm, lại phát hiện tại Tiêu Viêm cùng mình đấu kỹ, đụng vào nhau, trong nháy mắt đó, hắn lại lần nữa lại là lâm vào, loại kia vô cùng quỷ dị mất linh trạng thái, thân thể không nhúc nhích, chỉ là ở tại chỗ, thần thái vô cùng ngốc trệ cùng bàng hoàng. Tiêu Viêm giờ này khắc này thân hình, giống như từ cán thương bên trong, phát xạ mà ra như đạn pháo, một quyền này lại là, lấy vô cùng chơi liều phương thức, cuồng đánh vào, Trần Lịch trên lồng ngực, sơ qua lệch trái vị trí trái tim. Ken két, ngay tại Trần Lệ thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về sau bắn ngược trên đường, tại thân thể của mình mặt ngoài che phủ một tầng, chuyên môn dùng để hộ thân thâm hậu nội giáp, lại là phát ra, vô cùng thanh thúy một đạo tiếng vang, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm một quyền này, lạc ấn khắc sâu tại, trước đó công kích rơi vào quyền ấn vị trí, nếu như chỉ là tấn công mạnh một chút, coi như xuyên tại cái kia Trần Lệ trên thân thể, khôi giáp dày cộm nặng nề phòng ngự lại thế nào mạnh, cũng sẽ cuối cùng đứng trước sụp đổ cùng cuối cùng bị nghiền nát. Phốc phốc, tại một thoáng cái kia ở giữa, một miệng máu đỏ tươi, chính là phun ra ngoài đến, Trần Lệ lần nữa nắm giữ thân thể, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới qua, ngay cả mình đều là tránh lui ra, lại còn là chạy không thoát, cuối cùng này chúng chiêu kết cục, Tiêu Viêm cái này vô cùng quỷ dị chiêu số, đồng thời cũng là làm cho, Trần Lệ đầu bắt đầu, liều mạng suy nghĩ thẳng đến phát chứng đau đớn trình độ, trên thực tế, chính mình liền làm sao bị khống chế lại, đến bây giờ đều là không rõ tình hình, vẫn chưa hay biết gì đâu. Hẳn là ngươi chỉ là sẽ một chiêu này sao? Trần Lệ hiển nhiên là, có chút nổi giận cùng phát điên, bởi vì Tiêu Viêm chiêu số, hắn thật là hoàn toàn xem không hiểu, cho nên liền là để hắn, trong nội tâm không thể tránh khỏi sốt ruột cùng nóng này. Dĩ nhiên không phải á, bởi vì giống ngươi những này, khoa chân múa tay giống như chiêu số, thực sự để ta đề không nổi hứng thú gì, ta sợ hãi một khi sử dụng càng mạnh chiêu số, không cẩn thận liền sẽ, trực tiếp đem ngươi cho hoàn toàn mò giết, nếu là dễ dàng như vậy liền thắng lợi, ta còn không có chơi chán đâu. Như thế chẳng phải là phi thường nhàm chán sao? Tiêu Viêm ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không để ý Trần Lịch trên mặt, khủng bố âm trầm biểu lộ, khoan thai tự đắc hồi đáp. Tiêu Viêm sẽ nói như vậy, chính là vì cố ý tra tấn Trần Lệ, bởi vì tại chính mình nhìn qua, Tiêu Phong còn sót lại ký ức về sau, Tiêu Viêm chính là cho rằng, cùng loại với loại trình độ này, đơn giản tại ngôn ngữ phía trên tra tấn so sánh tương đối mà nói, căn bản cũng không có đạt được, đã từng tiêu phong thể xác tinh thần, chỗ nhận qua tổn thương 1% lượng. Ngươi, ăn nói ngông cuồng, tiếp chiêu đi. Khi cái này Trần Lệ lời nói mới ra, tất cả mọi người là chú ý tới, ở đây rộng lớn sân thi đấu bốn phía vị trí, chính là xuất hiện, bốn đạo cực độ quỷ dị lục sắc ánh lửa, sau đó liền hóa thành mà thành, từng đầu lít nhít hỏa tuyến, ấn xuống đến chính là nhanh chóng khoách tán ra đến, cuối cùng dĩ nhiên là tại, Tiêu Viêm dưới chân xuất hiện một cái khá là quái dị đồ án. Nguyên hỏa thao thiên trận, vù vù, những lộn xộn kia trùng sáng, trong nháy mắt chính là từ, trên mặt đất, lấy vô cùng cuồng bạo phương thức, chính là phun trào mà ra, khuếch tán nhập trong không khí, hóa thành mà thành, từng đầu hỏa tuyến, sau đó đem Tiêu Viêm, vây vây ở nhất vị trí trung tâm, ngay sau đó, Trần Lệ bên trong thân thể tiên tri nguyên khí, chính là điên cuồng tràn vào mà tiến, những phong phú kia tạp nhạp trong ánh sáng, đồng thời tự nhiên, cũng là bao quát cái kia cỗ chuẩn đấu thần, tính thực chất lực lượng, cũng là tràn vào tiến quang mang kia bên trong, mà lại triệt để hòa làm một thể. Tại trong nháy mắt, Tiêu Viêm dưới lòng bàn chân, từ lục sắc điểm điểm quang mang, phác hòa tạo thành cự hình trận pháp, chính là bộc phát ra, từng đợt chướng mắt mà chói mắt yếu ớt lục quang, nương theo lấy tự thân nồng đậm mà khổng lồ, tiên tri nguyên khí không ngừng tràn vào bổ sung đi vào, cái kia hỏa trận, cũng là trở nên càng thêm chói mắt cùng lóe sáng, tất cả mọi người là cảm giác được, cái kia cự hình trận pháp, lập tức liền muốn bộc phát ra ngập trời hỏa diễm. Sau đó đem Tiêu Viêm thân ảnh cho triệt để thôn vệ cùng chìm không ở tại bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1763, phá giải. Hừ, Tiêu Phong, hôm nay ngươi có thể chống đỡ ta một chiêu này, ngươi liền xem như không có, bị liệt hỏa đốt thành cho bụi, khẳng định cũng tương tự sẽ không tốt qua. Trần Lệ lập tức, lớn tiếng cười lạnh, hướng sân thi đấu đối diện Tiêu Viêm thân ảnh. Tự tin ngang nhiên một trận cuồng hống, rất hiển nhiên, hắn đối với mình cái này một kích toàn lực, ở trong nội tâm có 100%, thành công đánh tan Tiêu Viêm nắm chắc. Tại cái kia cự hình, hiện ra chói mắt, sắp thành hình trận pháp, mơ hồ ở giữa, liền bị lục sắc ánh lửa cho toàn bộ bao trùm, sau đó, từ Tiêu Viêm dưới lòng bàn chân, bắt đầu liên tục không ngừng, điên cuồng phun trào cùng bộc phát ra, mà lúc này Tiêu Viêm, cũng không có, thấy tình thế lập tức liền chạy rời đi. Tại hắn bàn tay của mình năm ngón tay ở giữa, lúc này, loáng thoáng, có hỗn độn sắc quang mang, tại không bao giờ ngừng nghỉ lóe ra, trên thực tế, cũng không phải là Tiêu Viêm không muốn, lấy tốc độ nhanh nhất, xa cách trận pháp này phạm vi bao trùm, mà là bởi vì, trận pháp này thật có thể được xưng là, cực đoan cường hãn cùng dị thường, nếu như Tiêu Viêm muốn, bình yên không dạng, tốn năng lượng giảm đến nhỏ nhất, hoàn toàn thoát ly khỏi cái kia quỷ dị trận pháp phạm vi, như vậy nhất định phải sử dụng. Chính mình mấy lớn, bài một trong, lục dục lực lượng, nhưng mà... Lục dục lực lượng dự trữ đến mãn quá trình này cũng là đặc biệt dễ dàng, sở dĩ chính mình tại đối mặt như là loại này không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật trên thân, lãng phí hắn tân tân khổ khổ, thậm chí với tại Hồng Mông Tinh dùng thụ thương tử vong qua đại giới đổi lấy góp nhặt mà đến doanh mãn trạng thái phía dưới lục dục lực lượng, Tiêu Viêm thực sự là cảm thấy thật đặc biệt đáng tiếc. Bất quá tại chính mình chỗ có át chủ bài bên trong, trừ cái này lục dục lực lượng bên ngoài, Tiêu Viêm lại còn có một chiêu có thể bình an vô sự, nhẹ nhõm hóa giải Trần Lịch cái kia bị ngọn lửa xanh lục cho đều che phủ trận pháp. Bất quá tại đấu thần liên minh ở giữa, sử dụng phương pháp này biến nguy thành an, nhưng là nói thật, ngược lại là vô cùng nguy hiểm. Tại Tiêu Viêm nội tâm, do dự không ngừng dẫy dụa quá trình bên trong. Ngay sau đó, tại một giây sau, Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên tính, nghĩ thông suốt chuyện quan trọng gì, tại hắn, hai bàn tay 10 ngón ở giữa, loáng thoáng, có một cỗ đã thần bí mà lực lượng quỷ dị, đang nhanh chóng quanh quẩn cùng lượn vòng lấy. Bởi vì vô cùng mịt mờ, sở dĩ đệ cửu trọng thiên bên trong, vô luận là cái kia đỉnh chóp 10 tòa, kim đài phía trên cường giả, vẫn là người thiên chủ kia, dĩ nhiên không có một cái người phát giác được. Tiêu Viêm vệ sinh chỉ, chính là hai tay ở giữa, hai cây ngón áp út, hai cái đầu ngón tay, đều đã là xoay sở đủ, mặc dù mình đối với luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cũng còn không có trưởng khống đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng là đối với như loại này, vô cùng bình thường năng lượng, Tiêu Viêm ở trong lòng, nhưng vẫn là có thể có 100% nắm chắc, đem cỗ lực lượng kia cho hoàn toàn hấp thu cùng khống chế. Trần Lệ ở trên cao nhìn xuống, mắt thấy từ đầu đến cuối ở phía dưới đều còn không có làm ra bất luận cái gì một tia động tác phản ứng cùng thần thái biểu lộ Tiêu Viêm thân ảnh, sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên chỗ hiển hiện mà ra cái kia một mò cười lạnh liền bắt đầu trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả cùng càn rỡ không sợ. Ta hiện tại ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút người đến tột cùng nắm giữ cái gì lợi hại chiêu số có thể ngăn cản được, ta tất phải giết kỹ, minh hỏa lục trận. Trần Lệ một mực kéo dài, cấp tốc mà điên cuồng, hướng phía cái kia trận pháp bên trong, không ngừng rót ở chính mình, toàn bộ tiên tri nguyên khí, dự định muốn tận hắn lớn nhất khả năng, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị át chủ bài, chỗ bộc phát ra uy lực, tăng lên tới lớn nhất trình độ. Oanh, cuối cùng tại Trần Lịch kéo dài, dùng tự thân năng lượng tăng cường phía dưới, tại một cái nào đó một thoáng cái kia ở giữa, bộc phát ra, đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Tại cái kia sân thi đấu phía trên, lóe ra điểm sáng màu xanh lục, cự hình hỏa trận, đồng dạng cũng là tự trong đó, không ngừng phát tán mà xuất, cái kia từng đạo cực độ, chướng mắt mà ánh sáng lóng lánh. Sau đó cái kia lục sắc ánh lửa, bắt đầu từ cái kia trận pháp chỗ sâu nhất, còn như núi lửa phun trào, nhanh chóng phun trào cùng phun trào mà ra, thậm chí chậm rãi, khuếch tán cùng lan tràn đến trong không khí. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân hình, tại mọi người vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp liền bị thôn vệ cùng bao phủ tại cái kia lục sắc dòng lũ bên trong. Giờ này khắc này, liền không ngớt chủ đôi mắt ở giữa, đều là rất nhỏ nheo lại. Trên thực tế, chính hắn vào giờ phút này, cũng đồng dạng là hoàn toàn nhìn không rõ ràng, vào thời điểm mấu chốt này, Tiêu Viêm đến cùng là muốn làm gì. Nếu như Tiêu Viêm lựa chọn liều tận toàn lực của mình, hắn cũng thừa nhận, đích thật là có thể từ trận pháp bên trong thoát ly mà ra, cho dù tại cuối cùng thụ nghiêm trọng thương thế, nhưng cũng còn không cho tới, đến hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu tình trạng A. Nhưng là liền lấy dạng này ống đơn sáng tỏ phương thức, cũng không có trước thời hạn làm tốt, tương đối hoàn toàn chuẩn bị cùng chu toàn ứng đối biện pháp, liền trực tiếp bạc không phản ứng, trần trụi đối mặt, Trần Lệ tất sát chiêu minh hỏa chi trận, tại thiên chủ trong lòng thì là cho rằng, dạng này ngược lại lại không tính là gì, sáng suốt cử động. Tên ngu ngốc này, vừa rồi rõ ràng, có như vậy tuyệt hảo cơ hội, có thể toàn thân trở ra, vì cái gì không có né tránh, tại sao muốn dùng sức mạnh. Liền liền tại đệ cửu trọng thiên bên trong góc, yên lặng chú ý tranh tài tiến trình cơ dạ, tại thấy cảnh này về sau, tại đồng thời đều là không kìm lòng nổi, không nhịn được lên tiếng mắng, bởi vì nàng đồng dạng, cũng là thực sự xem không hiểu Tiêu Viêm, tại đối mặt sát chiêu thời sở tác sở vi, cũng không rõ ràng Tiêu Viêm đến cùng là muốn làm gì. Hừ hừ, người đi chết đi Tiêu Phong, khi nhìn thấy Tiêu Viêm thân hình, bị hắn minh hỏa chi trận, tản ra quang mang, cho triệt để bao phủ cùng thôn vệ về sau. Tại một giây sau, Trần Lệ gương mặt phía trên, chính là nổi lên một mò, chí đắc ý mãn tiếu dung. Hắn nguyên vốn cho rằng, chính mình liền đơn giản như vậy thi triển ra trận pháp này, mà lại không kèm theo bất kỳ thủ đoạn gì, vây khốn Tiêu Viêm khẳng định là khó như lên trời, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, liền càng không cần đề cập cùng tính ra, bị hoàn toàn đánh trúng khả năng. Quả thực cực kỳ bé nhỏ, để người cảm nhận được tuyệt vọng cùng đau đầu. Trên thực tế, kỳ thật liền liền Trần Lệ, đồng dạng cũng là không nghĩ tới qua, nằm ở cái kia minh hỏa chi trận, vị trí trung tâm nhất Tiêu Viêm, dĩ nhiên là không có lựa chọn, cưỡng ép thoát ly này trận giam cầm, ngược lại là xúc thế chờ phân phó, chuẩn bị lấy ngay mặt nhất phương thức, đi đối kháng chính mình tất sát chiêu. Một cái chỉ là đấu tiên, cũng dám vọng tưởng chống lại ta trận pháp, thật sự là buồn cười chí cực. Trần Lệ nhe răng cười càng phát sán lạn, bất quá nụ cười như thế, rất nhanh liền cứng đờ. Tại cái kia yếu ớt lục hỏa bên trong thân ảnh, vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, mà trận pháp bên trong phun ra ngoài lục hỏa đúng là bắt đầu điên cuồng giảm mạnh, vô luận Trần Lệ làm sao tràn vào tiên tri nguyên khí, lục hỏa điên cuồng đột nhiên co lại. Vù vù, lục hỏa không ngừng co vào, một màn quỷ dị này, để Trần Lệ nhe răng cười dần dần biến thành chấn kinh, sắc mặt lập tức đều trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tình huống như thế nào? Không biết, giống như Trần Lệ chiêu số này lại bị phá giải. Không có khả năng a, cái này hỏa trận tại vực giai đấu kỹ bên trong cũng tuyệt đối tính được là cao cấp, làm sao có thể tùy tiện phá giải. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1764, người rốt cuộc đã đến a. Quanh mình cũng là truyền đến kinh hô tiếng chất vấn, tại sở hữu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Lệ hỏa trận lục hỏa đều biến mất, mà hỏa trận bên trong thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, bàn tay hơi khẽ nâng lên, ngón áp út hất lên, khuấy động cuối cùng một sợi yếu ớt lục hỏa bị thu nạp vào trong ngón tay. Mà dạng này một màn, cũng là bị Trần Lệ nhìn vào trong mắt, khuôn mặt phía trên từ chấn kinh biến thành hoảng sợ. Tiêu Phong, ngươi làm cái gì? Trần Lệ thanh âm đều có chút khàn giọng, xa xa thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười. Cường đại như vậy một cái hỏa trận, cũng không biết ngươi chính mình có hay không thể nghiệm qua. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, khuôn mặt phía trên càng là hiện ra mỉm cười thản nhiên, sau đó một cái tay khác đột nhiên nâng lên, chính là trông thấy Tiêu Viêm trên ngón vô danh, chợt bộc phát ra cường đại ánh lửa, sau đó liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lục hỏa ầm vang bộc phát. Bành! Vừa mới Trần Lệ hỏa trận chỗ bộc phát yếu ớt lục hỏa chính là ở đây trong khoảnh khắc từ Tiêu Viêm trên ngón vô danh đều phun ra ngoài, mà đối tượng thì là đổi thành Trần Lệ. Đáng chết, tại Trần Lệ trong nội tâm, vẫn là y nguyên lại, nói thầm một tiếng quỷ dị, nhìn thấy một màn này, giống như bị hoàn toàn dọa sợ đồng dạng, ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu thời gian. Nhưng mà, Đào Mệnh nên cũng biết, sở dĩ chờ hắn triệt để ý thức được, chính mình vị trí hoàn cảnh thời điểm, lập tức đem bước chân, hướng phía sau bỗng nhiên dừng lại, thấy tình thế liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất, rút lui mở cái này bên trong phạm vi công kích. Bất quá ngay một khắc này, trong tầm mắt của hắn, bỗng nhiên ở giữa, chính là bị một mảnh chói mắt bạch sắc quang mang, cho hoàn toàn bao phủ xuống, sau đó liền nhanh chóng, chuyển hóa thành một mảng lớn hắc ám, cuối cùng bắt đầu từ từ, bị một cái không đáy giống như lỗ đen, chỗ hoàn toàn thôn vệ hết sạch. Giờ này khắc này, lấp lóe tại Trần Lệ con mắt chỗ sâu bên trong, sở hữu to to nhỏ nhỏ quang mang, đều là hoàn toàn biến mất không còn một mảnh, con người của hắn phảng phất bị, vô hạn phóng đại, liền cũng như một người chết đồng dạng. Trần Lịch thân thể, cũng là không nhúc nhích, phảng phất bị định ngay tại chỗ, mà chính mình tại đối mặt, lúc này dâng trào mà đến, lại từ đầu chí cuối liền là của hắn, tất sát chiêu minh hỏa chi trận, thế là tại trong khoảnh khắc, chính là đem Trần Lịch thân ảnh, cho hoàn toàn thôn vệ cùng chìm không ở tại bên trong. Âm ầm, tại toàn bộ sân thi đấu bên trong nháy mắt liền bộc phát ra, hết sức kinh người thanh thế, đang nhìn từ Tiêu Viêm hai tay mười ngón ở giữa, tuôn trào ra ngọn lửa xanh lục. Hết thảy mọi người, đều là một mặt cứng ngắc cùng đờ đẫn biểu lộ, đồng dạng đều là trăm mối vẫn không có cách giải một sự kiện, Tiêu Viêm đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Cái này không phải, vừa mới Trần Lệ công kích sao, làm sao lại đột nhiên, từ Tiêu Phong trong tay, lại lần nữa thi triển ra, cũng tuyệt không có khả năng là hiện trường bắt chước cùng phục chế, đối thủ Trần Lịch a. Đúng vậy a, cái này thật sự là, thật bất khả tư nghị. Tiêu Phong cũng quá mạnh đi, ở đây một giây đồng hồ, phía dưới trong đám người, từng đạo liên tiếp, xen lẫn sợ hãi thán phục cùng chấn kinh cảm xúc nghị luận thanh âm, chính là trong nháy mắt, tại đệ cửu trọng thiên bên trong, ồn ào cùng ầm ĩ ra, mọi người tại ánh mắt bên trong, đều không ngoại lệ, đều là toát ra, thật sâu rung động cùng hoảng sợ biểu lộ, đều là khó mà tin tưởng, loại kết quả này phát sinh. Có một phần nhỏ người, thậm chí đang chất vấn, có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác, cảm giác chính mình phảng phất là một giấc mộng, hiện tại mới vừa vặn thanh tỉnh. Liền không ngớt chủ hòa cơ dạ, hai người đôi mắt, đồng dạng đều là, tại đột nhiên ở giữa, bỗng nhiên thiết chặt. Khi bọn hắn đang nhìn xu, Tiêu Viêm loại này, quỷ dị mà thủ đoạn thần bí về sau, hai người đều là tại khuôn mặt phía trên, bộc lộ mà xuất, cực độ chấn kinh cùng kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì tại bọn hắn nhỏ hẹp nhận biết cùng phạm vi hiểu biết bên trong, loại này đem đối thủ công kích toàn bộ lực lượng, hoàn toàn chuyển hóa mà thành, công kích của mình, bọn hắn từ đầu đến cuối tin chắc, tại to lớn đấu thần liên minh bên trong, cho dù thực lực là đấu thần nhân vật, cũng là tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này. Tối thiểu nhất, tại giống nhau thực lực cấp bậc phía dưới, đây đúng là một kiện hoàn toàn không có khả năng làm được sự tình, mà lại huống chi, Tiêu Viêm chân thực thực lực, chẳng qua là 9 sao đấu tiên hậu kỳ mà thôi, mà trái lại Trần Lệ thì là tăng lên tới chuẩn đấu thần thực lực. Sở dĩ tại hiệp này bên trong, Tiêu Viêm tương đương với vượt qua một cái thực lực cấp bậc, đem công kích của đối thủ hoàn toàn chuyển hóa thành công kích của mình thủ đoạn, có thể nói là lợi dụng kỳ nhân chi đạo trả lại cho người. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, liên liên cửu trọng thiên thiên chủ trong nội tâm, đồng dạng đều là bị, trước mắt nhìn thấy một màn này, cho triệt để khiếp sợ đến. Mà liền tại Tiêu Viêm kịch liệt thời điểm chiến đấu, nằm ở đấu thần liên minh nơi nào đó, tầng cao hơn mấy tầng ngày bên trong, tại nơi này có, lấy ngàn mà tính đầu khóa sắt, mà ở đây chút khóa sắt ở giữa, thì nhanh chóng tướng, hàng ngàn hàng vạn cái tế đàn, chặt chẽ kết nối đứng lên, mà ở đây chút trên tế đàn, đều là chỉnh tề, ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh. Bất quá tại hơn vạn trên tế đàn thân ảnh, lại sớm liền đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Đồng thời nơi này đại đa số người đều đã biến thành một bức cái xác không hồn, giống như thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, mà ở đây chút hàng ngàn hàng vạn tế đàn, vị trí trung tâm, tĩnh mịch an tường ngồi xếp bằng một đạo thon dài rất cao thân ảnh. Lúc này hắn đóng chặt lại, mắt của mình mục liền liền tại cái kia thô lông mi dài phía trên, đồng dạng đều là hiện đầy thật dày cho bụi, cũng sớm đã là không biết ở đây ngồi xếp bằng có bao nhiêu tuế nguyệt năm trình, hắn thon dài chỉ đen càng là không ngừng khuếch tán cùng lan tràn, cho đến bao trùm toàn bộ trong tế đàn. Mà vào thời khắc ấy, chính mình đột nhiên cảm nhận được cái gì, con mắt to dài tiệp trên lông, đồng dạng đều là rất nhỏ run lên động, sau đó liền đem đôi mắt phía trên tích lũy cùng giải đầy đại lượng cho bụi nhanh chóng chấn động rơi xuống, chính là chậm rãi phiêu động lơ lửng tại quanh người hắn nửa trượng nhiều địa phương. Tại trong ánh mắt của hắn toát ra một mò ánh mắt hung ác về sau, chính là chậm rãi mở hai mắt ra đến, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong lại là một mảnh trống rỗng cùng mang, nhưng Ngay tại đạo thân ảnh này, mở hai mắt ra một nháy mắt, tại quanh mình trên tế đàn, đồng dạng đều là cảm nhận được sợ hãi thật sâu, chính là bắt đầu rất nhỏ, rung động cùng phát run lên. Là ngươi a, đạo thân ảnh kia, chính là rất nhỏ mở miệng nói ra, bờ môi chi giác, có chút lôi kéo một chút, chỉ là tại miệng ở giữa, có chút khiêu động, cưỡng ép gạt ra một đoạn văn đến. Thân thể của mình, ngược lại lại là vô luận như thế nào dẫy dụa cùng chống cự, đều là không có cách nào động đậy mảy may. Hy vọng có thể cho ta một chút kinh hỉ, mà đạo thân ảnh kia, thì là một thân một mình, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại ngôn ngữ vài câu về sau, chính là lại lần nữa nhắm lại, cái kia sâu hang ngầm con mắt, lại cũng không có cái gì dư thừa động tác. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1765, tạo một cái tôn thượng. Mà cùng lúc đó, tại sân thi đấu bên trong, tranh tài Tiêu Viêm trong nội tâm, tại bỗng nhiên ở giữa, chính là hiện lên mà xuất, một trận thật sâu tim đập nhanh cảm giác, lại nói loại cảm giác này, đồng dạng cũng là 10 phần, quỷ dị mà lại kỳ quái, cơ hồ chỉ là một cái thoáng mà qua liền đi qua. Bất quá loại này, cổ quái không tầm thường cảm giác, ngược lại lại là bị Tiêu Viêm cho, đặc biệt lưu ý cùng chú ý, bởi vì hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tuyệt đối sẽ không, vô duyên vô cớ xuất hiện loại cảm ứng này, lại thêm, chính là bởi vì hắn sử dụng, tôn thượng truyền thừa vệ sinh chỉ về sau, mới có thể xuất hiện loại này tình huống đặc biệt, sở dĩ càng làm cho hắn khẳng định nội tâm suy đoán. Thế là Tiêu Viêm đột nhiên ở giữa, nhớ tới tại chính mình phục sinh thời điểm, tại cổ thần điện chính mình cùng nữ hoàng một phen sâu nhạt bên trong lúc nói chuyện với nhau dung, nữ hoàng tại tự mình lựa chọn đầu này xác suất thành công tối cao, đồng thời cũng nhất là gian khổ và con đường nguy hiểm thời điểm, từng chứng chạc đàng hoàng trải qua cho hắn nhắc nhở khuyên nhủ cùng nghiêm túc phân tích. Đấu thần liên minh cao tầng, tại không có cách nào chân chính xác thực chứng thực, tôn thượng chuyển thế, đã tại lần kia đại chiến bên trong, lỗ sâu loạn lưu hoàn toàn ngã xuống tin tức trước đó, bọn hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, đã chân chính tôn thượng chuyển thế, tại đại chiến về sau cũng chưa chết, như vậy lần này, may mắn sống sót tôn thượng, tại sớm muộn đều sẽ tại, không muốn người biết một nơi nào đó trọng sinh, cái kia đã bọn hắn không có chút nào biện pháp, đến ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể, dùng tân tiến nhất thủ đoạn, giả tạo một cái giả tôn thượng, từ đó thay thế chân chính tôn thượng, khôi phục ngày đó. Mà cái này giả tạo mà đến tôn thượng, liền là chân thật tồn tại với đấu thần liên minh bên trong. Phía trước một giây Tiêu Viêm sử dụng vệ sinh chỉ về sau, ngay sau đó, tại một giây sau chính là xuất hiện cỗ này tim đập nhanh cảm thụ, cũng chính là mang ý nghĩa, tại đấu thần liên minh bên trong, thực lực này thâm bất khả chắc tồn tại, cũng tương tự đã vào thời khắc ấy, nhanh chóng cảm ứng được, Tiêu Viêm tồn tại. Sở dĩ trên sự thật, cái này một cỗ mãnh liệt mà khắc sâu cảm giác, chính là giữa hai bên một loại, cảm giác cùng hô ứng mà thôi. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm tại trong nháy mắt, có một loại dự cảm bất tường, chính là không tự chủ được, trong lòng lập tức chợt khẩn trương lên. Sau đó ở trong nội tâm, nói thầm một tiếng hỏng bét, chính hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, đến cuối cùng lại còn là, không thể miễn xuất hiện một vài vấn đề. Trên sự thật, Tiêu Viêm nguyên bản trong lòng, chỉ là đơn thuần muốn thăm dò một chút, cũng không có cái khác có ý tứ gì. Bất quá loại này sơ qua thăm dò, lại là đủ để Tiêu Viêm, ở trong lòng từ nhưng mà sinh, lên một vệt kiêng kỵ cảm xúc, mặc dù chính hắn, mới thật sự là tôn thượng chuyển thế, điểm này chính mình là không thể nghi ngờ, bằng không thì đấu thần liên minh không có khả năng như thế đại phí khổ tâm. Bất quá hắn hôm nay, còn cũng không hề hoàn toàn trưởng thành. Nhưng là nếu như hắn chân thực thân phận, một khi không cẩn thận bại lộ tại, cái này to lớn đấu thần liên minh bên trong, như vậy thân ở cái này trôi vũng bùn vòng xoáy chỗ sâu bên trong, chắp cánh khó thoát Tiêu Viêm, vô luận hắn có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, sau cùng hạ tràng, tất nhiên là hài cốt không còn, cả bàn đều thua, không còn có chút nào chuyển cơ có thể nói, càng đừng đề cập như lần trước tử vong đồng dạng, tối thiểu còn có một lần trọng sinh cơ hội. Tôn thượng tại cùng mình đối thoại thời cũng đã nói, lần trước đồng dạng cũng là một lần cuối cùng. Tiêu Viêm giờ này khắc này, tại bàn tay hắn tâm ở giữa, có mồ hôi lạnh ứa ra. Ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, nhìn xem có thể hay không, có cái gì tình huống đặc thù phát sinh. Bất quá cũng may chính là, tôn thượng thân thể, cũng không phải tùy tiện, liền có thể cảm ứng được, muốn toàn bộ một cái không rơi khóa chặt vị trí, đồng thời tinh chuẩn tìm ra, cái này khó khăn trùng điệp sự tình, chỉ có tôn thượng bản thân có thể làm được. Mà lại Tiêu Viêm còn có một cái, cực kỳ lớn đảm suy đoán. Đương nhiên đây cũng là, dựa theo lẽ thường mà nói. Nếu như đấu thần liên minh, muốn giả tạo ra một cái giả tôn thượng, như vậy trừ nhất định phải, tập hợp đủ tôn thượng, sở hữu thân thể, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là, đạt được tôn thượng nhục thân lực lượng mà thôi, thế nhưng là vô luận là, dạng gì linh hồn, cũng không thể hoàn toàn, không có bất luận cái gì tỉ vết, 100% phù hợp một bộ, thuộc về thân thể của người khác. Muốn trở thành chân chính tôn thượng, chỉ có tính cả tôn thượng còn sót lại hồn phách, cũng nhất định phải đạt được một chút mới được. Đương nhiên đây cũng chỉ là, tại Tiêu Viêm ở trong nội tâm, một bộ phận suy nghĩ phân tích, thiểm lược mà qua một chút suy đoán mà thôi. Mặc dù mình hiện tại còn chưa đủ mạnh, không có bất kỳ biện pháp nào đi chứng thực, trong lòng như vậy nhiều khả năng. Nhưng là Tiêu Viêm đối với chính mình suy đoán, lại là rất có tự tin, bởi vì dù sao vô luận như thế nào, đấu thần liên minh là, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa tới, chỉ ít chuyện này thả đấu thần liên minh, cũng nhất định là cao nhất cơ mật, không phải người bình thường, sẽ không trải qua dễ tiếp xúc đạt được, cũng tương tự càng sẽ không, dễ như trở bàn tay bại lộ cho cái khác bất luận cái gì không liên hệ người. Mà lại ngay tại Tiêu Viêm đi vào đấu thần liên minh về sau, khoảng thời gian này bên trong, hắn đồng dạng cũng là từng có một chút cảm giác, mà loại này cảm giác lại là đến từ khắp cả đấu thần liên minh. Mà lại cũng không phải là một đạo khí tức, mà là mấy đạo khí tức, những này tán phát khí tức toàn bộ đều là cực kỳ không tầm thường. Bởi vì những này cực kỳ tương tự khí tức, đồng dạng đều là tôn thượng thân thể người sở hữu. Nói cách khác, tại đấu thần liên minh bên trong, có rất đạt được nhiều đến tôn thượng thân thể nhân vật. Tiêu Viêm tự nhiên cũng là một cái trong đó người, cho nên nói, tại Tiêu Viêm đã cảm thấy, bị những người khác chú ý tình huống phía dưới, đã cái khác, tôn thượng thân thể người sở hữu, cho đến bây giờ, đều không có xảy ra chuyện tin tức truyền đến, như vậy Tiêu Viêm đồng dạng, tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Có lẽ đấu thần liên minh nội bộ cao tầng, chính là giống như vậy cố ý làm, nhưng có lẽ là, tôn thượng thân thể, là người ngoài không có cách nào cảm giác đạt được, hai loại tình huống, cũng có thể. Tiêu Viêm là rất muốn tìm đến, một cái khác tôn thượng thân thể người sở hữu, đi kỹ càng hỏi thăm. Nhưng là hắn hiện tại có thể, 100% xác định nói, ở đây đấu thần liên minh bên trong, cuối cùng một trọng thiên bên trong, cũng không có bất kỳ, tôn thượng thân thể người sở hữu, sở dĩ Tiêu Viêm chỉ có đến cao hơn trọng thiên, đi chậm rãi tìm hiểu cùng hiểu rõ nói, quan ở phương diện này tin tức. Đấu thần liên minh nội bộ, ở hạ tổng thể, là đã sớm trên tôn vẫn lạc thời điểm, đã thiết kế tỉ mỉ tốt tổng thể cục, bọn hắn tại cùng tôn thượng, kịch liệt triển khai đánh cờ. Nhưng là tại ván cờ này bên trong, có rất nhiều có thể bày bày quân cờ, nhưng Tiêu Viêm mới là ván cờ này, mấu chốt cùng vị trí trung tâm chỗ. Tôn thượng là Tiêu Viêm thiết tốt ván cờ, có thể bàn cờ này vẫn là được Tiêu Viêm chính mình đến dưới, cho tới thành hay bại, còn chưa định số. Qua thật lâu, Tiêu Viêm ánh mắt bắn phá, cũng chưa phát hiện dị thường về sau, mới là một chút thở dài một hơi, bất quá lần này lại cho Tiêu Viêm một bài học, chính mình cái này phệ sinh chỉ, không đến thời điểm then chốt. Là tuyệt đối không thể dùng lại, chí ít. Tại đấu thần liên minh bên trong là tuyệt đối không thể lại dùng lần thứ hai. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1766, Trần Lệ đấu thần. Yếu ớt lục hỏa dâng trào cuối cùng dừng lại xuống tới, mà lục hỏa bên trong thân ảnh cũng là chậm rãi nổi lên, Trần Lệ hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt ngốc trệ, mà trên người hắn áo giáp cũng là vỡ nát ra, húc đầu phát ra. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Trận chiến đấu này kết thúc a. Mọi người thấy một màn này, liền đều là thở dài một hơi. Quỳ xuống trên đài thi đấu Trần Lệ ánh mắt dần dần ngưng kết, lần nữa khôi phục sáng bóng, sau đó trên khóe miệng lộ ra một vệt đắng chát. Tiêu Phong a Tiêu Phong, ngươi thật sự là vô cùng cường đại, mặc dù ngươi ta đều là cùng xuất từ một mạch. Nhưng ngươi lại là, viên kia chói mắt nhất thiên tài, mà ta chính là cái kia 10 phần âm lãnh chơi liều, sẽ chỉ luyện dược xuẩn tài. Sở dĩ ta mới có thể vẫn luôn ghi hận ngươi, vì cái gì ngươi ở trước mặt mọi người, chính là như vậy vinh quang gia thân. Sở dĩ tại đến đấu thần liên minh về sau, ta chính là bắt đầu cướp đi, thuộc về ngươi khí vận, đến cuối cùng trở thành đã từng ngươi, mà ngươi lại trở thành trước kia ta, cảm nhận được ta khi đó, nội tâm bất lực bàng hoàng cùng thật sâu đau đớn. Đã từng ta cũng là nhu nhược, khiếp đảm, nhưng cũng là bởi vì nhỏ yếu, mới có thể nhận hết, người khác bắt nạt cùng bắt nạt, cảm giác này là ngươi. Cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua, không thể không thừa nhận, ta đích xác là 10 phần oán hận ngươi. Nhưng cùng lúc ta cũng phi thường rõ ràng, ta kỳ thật chỉ là ghen ghét ngươi mà thôi. Ngươi là ta cả đời này bên trong, nhất ghen tị và căm hận nhân vật, cũng là ta đang nằm mơ, đều nghĩ trừ cho thống khoái nhân vật. Vào hôm nay ngươi ta chung quy, là muốn ở chỗ này làm chấm dứt, sở dĩ ở đây trận, sau cùng tranh tài trong chiến đấu. Liền để chúng ta đến, dốc hết riêng phần mình toàn lực đi. Giờ này khắc này Trần Lệ ánh mắt, bắt đầu trở nên một mảnh đỏ bừng, mà lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn cũng cuối cùng nói xảy ra sự tình ngọn nguồn, nói ra tại trước đó một chút, Tiêu Viêm cũng không biết chân tướng. Bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết, cũng không muốn minh bạch. Đến tột cùng vì cái gì Tiêu Phong sẽ như thế ghi hận lấy Trần Lệ đâu. Mà ngay một khắc này, tại không sót một chữ, nghe nói Trần Lệ sở hữu, giảng thuật lời nói về sau, Tiêu Viêm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Phong tại sinh mạng kết thúc một khắc cuối cùng, mới là như là hậu chi hậu giác, phản ứng cùng phát giác được chính mình khí vận, liên hệ lấy người khác mà lại tại dần dần giảm bớt sự thật. Mới rốt cục biết Trần Lệ vẫn luôn đang hãm hại hắn chân tướng. Trên thực tế, Tiêu Phong tại đã từng là một cái bị vô số người đều dự là thiên tài nhân vật ưu tú. Tới cuối cùng, lại là từ từ lạc mạc, biến mất tại mọi người chú ý trong tầm mắt, biến thành một cái phế vật. Vô luận như thế nào cố gắng dốc sức làm, mãi mãi cũng là không đuổi theo kịp người khác bộ pháp. Sau cùng kết cục đồng dạng cũng là 10 phần bi thảm, làm lòng người sinh thương hại chi tình. Mà tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên ở giữa, có chút một phát sững sờ, bởi vì cái này cố sự, phảng phất cùng hắn tại đấu khí đại lục đã từng, là như vậy tương tự. Nếu như kiểu người đổi một chút, cơ hồ có thể nói là cùng một cái phiên bản chuyện xưa. Chỉ bất quá, vào lúc đó cướp đi Tiêu Viêm, sở hữu đấu khí người là Dược Lão. Mà tại hiện tại, cướp đi Tiêu Phong, thiên phú và khí vận người, ngược lại là ghen ghét hắn, cho tới bây giờ đều là thân mật khăng khít, tình như thủ túc chí hữu. Mà tại dài thời gian, tại đấu thần liên minh bên trong, từ được khen là thiên tài Tiêu Phong, sau đó đến tại còn sót lại ký ức bên trong, chán nản cùng keo kiệt. Đây hết thảy nguyên nhân căn bản, toàn bộ đều là bởi vì Trần Lệ, lợi dụng tín nhiệm của mình, tàn khốc vô tình tước đoạt, nguyên bản thuộc về mình khí vận. Sở dĩ Tiêu Phong mới cho đến vẫn lạc bỏ mình thời điểm, vô luận như thế nào đều là núi không trôi, cái này miệng đối với Trần Lịch một mực đang, sau lưng mình ám toán cùng phản bội oán khí. Vào hôm nay trong trận đấu, liền để chúng ta đến, liều lên riêng phần mình tính mạng, tử chiến một trận đi. Trần Lệ tại đột nhiên, kêu ré lấy lớn tiếng, hướng về phía đối diện Tiêu Viêm thân ảnh cuồng hống nói. Hắn từng sợi sợi tóc, chính là nương theo lấy, từ sân thi đấu bên trong, phá tới từng đợt trong cuồng phong, không quy luật phiêu tán cuồng vũ. Mà cùng lúc đó, Trần Lịch cả người, chỗ tản ra khí tức, chính là bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên, mà tại quanh mình khí áp, tại trong nháy mắt, đồng thời đều là chơi liều trầm xuống. Ngay tại cỗ này, cường đại khí thế, khuếch tán lan tràn ra một nháy mắt, tất cả mọi người chính là cảm thấy một cỗ không hiểu, giống như Thái Sơn áp lực nặng nề, thế là tại nhất thời, vây xem tranh tài tiến trình tất cả mọi người, đều là một mảnh câm như hến trầm mặc. Đấu thần, cái này Trần Lệ, dĩ nhiên sớm tại kim bảng đại điển trước khi bắt đầu, chính là đột phá đấu thần. Thì ra là thế, chẳng lẽ hắn tại trước đó đối chiến Tiêu Phong thời điểm, cùng trước đó hai vòng trong trận đấu, vẫn luôn tại ẩn tàng mình thực lực sao? Thật là thật bất khả tư nghị a, hắn lại là ẩn tàng sâu như thế. Liên cửu trọng thiên thiên chủ, còn có cơ giả đôi mắt ở giữa, đều là bỗng nhiên thít chặt, mắt thấy Trần Lệ thân ảnh, đồng dạng đều là tại khuôn mặt phía trên, bộc lộ mà xuất, một vệt khó mà tin biểu lộ. Đây mới thực là một sao đấu thần thực lực, cũng không phải là dùng bí pháp gì, cưỡng ép để thăng mà đến. Cơ giả con mắt cũng hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú lên Trần Lệ thân ảnh, tại trong ánh mắt hắn, đồng dạng cũng là bộc lộ mà xuất, một vệt đã kinh ngạc lại hoảng sợ cảm xúc. Mà chính ở một bên, cười trên nỗi đau của người khác thiên chủ, lại là đem khóe miệng, trên phạm vi lớn nhất câu lên, hắn ở trong lòng, thật không nguyện ý để Tiêu Viêm trở thành điện chủ, nhưng là lại e ngại Hàn Tham đại tướng. Sở dĩ hắn tự nhiên là muốn xem đến, Tiêu Viêm kinh ngạc cái này một cảnh tượng, mà một cái đấu thần, cái kia tuyệt đối không phải, chỉ là một cái đấu tiên thực lực, liền có thể chống lại, liền càng đừng đề cập đánh bại hoặc là thủ thắng sự tình. Tiêu Phong, không thể không nói, người khí vận đích thật là vô cùng cường đại, nhưng là trong lòng ta rõ ràng, ngươi còn có một nửa khí vận không có bị ta cướp đi, tại ngươi thần bí biến mất đoạn thời gian này bên trong, ta nguyên vốn cho rằng, ngươi đã chết. Nhưng là khiến ta ngoài ý liệu là, ngươi tại cuối cùng thế mà xuất hiện, hơn nữa còn là, lấy tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi phương thức, một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, hiện tại ngươi trở nên phi thường cường đại, thậm chí với đều mạnh đến, nếu như không phải ta chuẩn bị đầy đủ, như vậy chỉ sợ vào hôm nay cuộc tỷ thí này bên trong, thua trận đồng thời vẫn lạc người này, thật đúng là chính là ta. Trần Lệ lập tức bộc phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn xem tại sân thi đấu phía dưới Tiêu Viêm, thân ảnh phía trên chỗ tản ra tới khí thế, phảng phất vừa mới lông tóc không hao tổn đánh tan, chính mình tất sát chiêu Tiêu Viêm, tại thời khắc này, hai người kiểu người nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành, hắn sói miệng phía dưới con cừu non, lộ ra cực kỳ tồi tệ một kích. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1767, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đấu thần A, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là cảm nhận được, ở trước mắt đạo thân ảnh này thân phía trên, chỗ phát ra khí tức cường đại, Tiêu Viêm mặc dù cũng đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ, nhưng dù sao vẫn là ở vào đấu tiên cảnh giới bên trong, cho dù là thông qua linh uẩn huyền thiên đan dược tính tăng phúc, đạt đến 9 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực. Nhưng là mặt đối với hiện tại đấu thần thực lực Trần từ trước nói lời, giới hạn với thực lực như vậy, hơn nữa còn là tại, không lại sử dụng vệ sinh chỉ lực lượng tình huống phía dưới, cơ hồ là không có bất luận cái gì một tia, chiến thắng Trần Lịch, lấy được tranh tài thắng lợi khả năng. Ngược lại là hoàn toàn chính xác, ngươi vì lần này kim bảng đại điển cử hành, chuẩn bị được phi thường đầy đủ, trước kia nghĩ lại mà kinh những kinh nghiệm kia, khiến cho ngươi tại làm bất cứ chuyện gì trước đó, học xong muốn chú ý cẩn thận, ta thừa nhận, ngươi thật sự là phi thường cường đại. Trần Lệ đang nghe Tiêu Viêm lời nói về sau, lập tức bộc phát ra tới, một lớn tiếng cười lạnh, cái kia to lớn hồi âm, vang vọng thật lâu tại sân thi đấu bên trong, sau đó liền hướng phía, đối diện Tiêu Viêm thân ảnh, rào rạt đắc ý nói ra, ha ha ha. Tiêu Phong, ngươi bây giờ cuối cùng cảm nhận được sợ hãi cùng kiêng kỵ, nhưng mà... ngươi vào giờ phút này, mới bắt đầu cầu xin tha thứ, chỉ sợ kỳ kinh quá muộn chút đi. Ta vì hôm nay cái này một cái ngàn năm một thuở, có thể chứng minh cơ hội của mình, tỉ mỉ, chuẩn bị thời gian rất lâu. Ta lần này mục đích cuối cùng nhất, cũng chỉ muốn, trở thành cái này tầng thứ 9 ngày điện chủ mà thôi, chờ đến cái kia, vinh quang thời điểm. Làm ta lại trở lại, đã từng tu luyện giới không lúc, chính là cái kia khiến ta rất cảm thấy sỉ nhục địa phương, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, ai dám đối với ta có nửa điểm không tôn kính. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải để đã từng, đối với ta thái độ không tốt tất cả mọi người, toàn bộ đều nỗ lực thảm liệt, thậm chí là tử vong đại giới. Ở đây cái lúc, Trần Lệ diện mục, bắt đầu từ từ bắt đầu trở nên, cực độ dữ tợn cùng kinh khủng, bức kia hung lang, đám người mơ hồ có thể thấy được, tản ra nồng đậm lệ khí bộ dáng, chính là hắn nhiều năm như vậy, kinh lịch một đoạn thời gian rất dài sỉ nhục phía dưới, tích lũy tháng ngày mà hình thành đại lượng oán khí, ở đây chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, toàn bộ đều là, khoảnh đếm được bạo phát ra, cuối cùng tràn ngập tại sân thi đấu bên trong. Nhưng mà, người tại hôm nay từng chiếm được hết thảy danh dự, tại nguyên bản, hẳn là thứ thuộc về Tiêu Phong, bởi vì ngươi cướp đi chính là Tiêu Phong khí vận, sở dĩ chân chính cường đại, cũng không phải là ngươi, mà là Tiêu Phong, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi xuống dưới, sau đó cho bị ngươi làm hại không còn gì khác chí hữu Tiêu Phong, hảo hảo bồi cái không phải mới đúng. Khi Tiêu Viêm thanh âm, tiếp tục chậm rãi khuếch tán ra đến thời điểm, mà cùng lúc đó, tại sân thi đấu một bên, nghe được Tiêu Viêm lời nói này Trần Lệ, khuôn mặt phía trên, ngược lại là rất nhỏ sững sờ, toát ra cực kỳ đờ đẫn biểu lộ. Ngươi quả thật không phải Tiêu Phong sao? Lúc này, Trần Lệ chính là kinh ngạc không thôi, liền con mắt của mình, đồng dạng đều là vì đó, bỗng nhiên thít chặt lên, đồng thời nắm chặt mà xuống nắm đấm, cũng là chậm rãi trở về co rụt lại. Mà Tiêu Viêm thì là một mặt vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng gỡ một vuốt, chính mình lọn tóc ở giữa. Sau đó liền, nhìn như tùy ý nhún vai đầu, đối với bên cạnh Trần Lịch thân ảnh, không trả lời phản hỏi, nếu như ta không phải Tiêu Phong, ta còn có thể là ai đâu. Khi Tiêu Viêm này tấm hoàn toàn lơ đễnh ngữ khí, nhẹ nhõm tự nhiên thần thái, hoàn toàn phản chiếu tại Trần Lịch ánh mắt mặt ngoài về sau, sau đó Trần Lịch chính là tại, một giây sau nộ khí nhanh chóng tràn vào trong lòng, sau đó ý sát phạt, lập tức chính là, tại toàn thân cao thấp tràn ngập ra, ngươi lại còn dám đùa làm cùng ta, nhìn ta tại hôm nay, không đem ngươi triệt để xé nát mới là lạ. Tại một thoáng cái kia ở giữa, Trần Lệ hai tay, chính là nhanh chóng chắp tay trước ngực lại khép lại đứng lên, tại đột nhiên ở giữa, chỉ có kết ấn. Oanh, cái kia như là thực chất giống nhau, nặng nề thần chi nguyên khí, bắt đầu từ trong cơ thể, điên cuồng phun trào mà ra. Sau đó trải qua trong không khí, những này thần chi nguyên khí ra chỉ phía dưới. Cái kia tại trước đó đều là, liên tục bại lui u u ngọn lửa xanh lục, nháy mắt chính là trở nên, vô cùng ngưng thực, cụ thể uy lực so với trước đó rơi vào hạ phong lúc, không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Ngọn lửa màu xanh lục kia, chậm rãi lan tràn ra, sau đó tại cái kia hư không bên trên, khuếch tán lan tràn ra. Trong nháy mắt này, chính là đem Tiêu Viêm, rực rỡ màu sắc hỏa diễm chi hải, toàn bộ đều, như bài sơn đảo hải chi thế, hoàn toàn thôn vệ cùng bao phủ hết sạch. Dù sao một tên đấu thần lực lượng, cũng không phải Tiêu Viêm một tên đấu tiên, có thể cùng đánh đồng, liền càng không cần đề cập, cùng Trần Lịch tương hỗ chống lại sự tình. Người tại vừa rồi sử dụng thủ đoạn, đích thật là vô cùng quỷ dị, có thể đem ta, sở hữu công kích, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng của ngươi, sở dĩ đã như vậy, ta còn liền lệch không tin cái này ta. Tính cả một tên đấu thần công kích, ngươi cũng có thể chuyển hóa sao? Minh hỏa, thao thiên trận, Trần Lệ lập tức liền, gầm thét một lớn tiếng, tản ra như vậy kinh thiên khí thế, ngược lại lại là cực đoan khủng bố cùng dọa người, mà tại lần này công kích bên trong, Trần Lệ cái này minh hỏa ngập trời trận cũng không phải là, giống lúc trước hắn mấy lần công kích đồng dạng. Chỉ là vẻn vẹn đem Tiêu Viêm thân ảnh, cho toàn bộ bao phủ xuống đơn giản như vậy. Ngược lại là, trực tiếp liền đem kim bảng đại điển hàng ngàn hàng vạn cái đài thi đấu đều là đều che chùm lên trong đó. Cái kia có chừng gần mấy trăm trượng tả hữu cỡ lớn trận pháp, làm cho phía dưới Tiêu Viêm không đường thối lui, cơ hồ là đem Tiêu Viêm đẩy vào một loại tuyệt cảnh. Trần Lệ không muốn cho Tiêu Viêm nửa điểm cơ hội, một tiếng nhe răng cười, hai tay chính là hợp lại, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời biển lửa bắt đầu từ trận pháp bên trong gào thét mà ra, ngập trời lục viêm bao phủ toàn bộ sân thi đấu, mọi người vây xem gương mặt đều là ở cường đại hỏa diễm phía dưới, chiếu rọi thành lục sắc. Một kích này chính là đấu thần công kích, 9 sao đấu tiên cũng tốt, 9 sao đấu tiên đỉnh phong cũng được, đều là vô pháp ngăn cản. Hắn thấy, đấu thần thực lực thi triển minh hỏa ngập trời trận, Tiêu Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm, vô số kinh hãi ánh mắt tụ vào, trong sân đấu tai họa điên cuồng gào thét, quanh mình nhiệt độ cũng là bị tăng lên tới khiến người cảm thấy vô cùng khủng bố, tại Trần Lệ cùng Tiêu Viêm dưới chân mặt đất đã toàn bộ băng tán, thậm chí hòa tan, khôi phục mặt đất pháp trận cũng là phát ra ken két thanh âm. Tầng thứ 9 ngày sân thi đấu chỉ có thể ngăn cản đấu tiên tả hữu công kích trình độ, cho tới đấu thần công kích, khôi phục trận pháp liền sẽ bị phá hỏng. Có thể thấy được Trần Lệ một chiêu này, từ chối cho ý kiến, đích thật là vô cùng khủng bố. Xa xa cơ dạ đều là đột nhiên biến sắc, thậm chí tại nơi nào đó bí mật quan sát Hàn Tham, trong lòng cũng là có chút siết chặt, dạng này uy lực mạnh mẽ trận pháp, đối với một tên đấu tiên đến nói, gần như không có khả năng đỡ được, đấu thần chiến đấu tiên, cả hai căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1768, hỏa trận toàn bộ triển khai. Đáng chết, cái này Trần Lệ vậy mà lại mạnh như thế. Cơ dạ biến sắc, thân hình khẽ động, nàng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị đánh chết, nàng muốn chuẩn bị động thủ cứu người. Cơ dạ cảm thấy không ổn, liền xem như nàng cũng không ngờ đến, tại trong những người này lại còn thật ẩn giấu đi một cái sớm đã đột phá đấu thần người. Ẩn nấp thủ pháp cũng là cao minh, như có phải hay không phi thường cẩn thận đi cảm giác, thật đúng là khó mà phát hiện. Cùng lúc đó, cơ giả hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Ầm ầm, bất quá cơ giả thân hình xuất hiện thời điểm, thiên chủ thì là vung tay áo bào, một đạo lực lượng bao phủ lại cơ giả đột nhiên một ngẩng đầu nhìn về phía thiên chủ, mặt lộ vẻ tức giận. Cơ giả điện hạ, đừng có phá hoại quy củ, nhìn xem lại lần nữa xuất hiện cơ giả, quanh mình tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Cơ dạ không phải bị trọng thương sao? Hiện tại làm sao lại xuất hiện, mà lại tựa hồ muốn cứu Tiêu Phong, hẳn là cơ dạ là cố ý bại trận. Nhìn thấy cơ dạ thân hình về sau, hiển nhiên cơ dạ cùng Tiêu Viêm diễn xuất trận này hí, cũng là triệt để bị phơi bày. Thì ra là thế a, là cơ dạ cố ý tương nhượng, xem ra cái này cơ dạ điện hạ cùng cái này Tiêu Phong, đích thật là có một ít, không thể cho ai biết bí mật a. Bất quá đáng tiếc, cơ dạ điện hạ cũng là không ngờ đến, có Trần Lệ cái này một thất hắc mã. Dĩ nhiên là lặng lẽ đột phá đến đấu thần, như hôm nay chủ ngăn cản, cơ dạ điện hạ cũng là bất lực, cái này Tiêu Phong nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là thật đáng thương Tiêu Phong, quý giá này, kiếm không dễ điện chủ chi vị, liền liền cái mông đều còn không có che nóng đâu. Sau đó trong nháy mắt liền muốn tiếp nhận đổi chủ sự thật. Ở thời điểm này, từng đạo liên tiếp, diễu cợt châm chọc cùng lạnh lùng chế diễu thanh âm, chính là ở đây trong đám người, nhanh chóng truyền vang ra. Tại trong lòng của bọn hắn, trận đấu này kỳ kinh không có lại cần thiết tiếp tục nữa, kết quả cuối cùng đã sớm kỳ kinh là quyết định. Sở dĩ chúng vọng sở quy, không có chút nào dị nghi, đạt được đấu thần thực lực Trần Lệ chính là vững vàng, cái này tân nhiệm điện chủ chi vị, mà tới với đã sớm tại trận đầu, liền kỳ kinh bại trận cơ giả, tự nhiên cũng là không còn có, lần thứ hai tư cách khiêu chiến, sở dĩ chiến bại điện chủ, về sau cũng chỉ có thể đợi tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 8. Tiêu Phong, vào giờ phút này, cơ giả cái kia trắng tinh hàm răng cắn chặt chính mình, cái kia đôi môi đỏ thắm y nhưng bất động. Lúc này, tại đôi mắt đẹp của hắn chỗ sâu nhất, tại trong mơ hồ, có một vệt cực kỳ thần sắc khác thường, tại rất nhỏ dập dờn cùng tràn đầy, tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, tại đấu thần liên minh bên trong, như vậy nhiều nam nhân ưu tú. Nhưng lại không có một cái, có thể làm cho nàng dâng lên ái mộ cùng bên cạnh ẩn tâm, mà Tiêu Viêm lại là cái thứ nhất. Thế nhưng là dù sao, tại vừa mới thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì thiên chủ cái kia một cái chớp mắt ngăn cản, kỳ kinh là sai mất tốt nhất cơ hội, sở dĩ từ sau lúc đó, cơ dạ muốn một lần nữa xuất thủ cứu giúp, đúng là không còn kịp rồi, sở dĩ tại hiện bây giờ, chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm chính mình, đến thoát khỏi khốn cục trước mắt. Hỏa trận toàn bộ triển khai, bảo, tại lục hỏa chi trận trên cùng, lúc này Trần Lệ khuôn mặt, liền bắt đầu trở nên, cực độ dữ tợn cùng đáng sợ. Tại ánh mắt của hắn bên trong, lóe ra trận trận hung ác cùng tàn nhẫn quang mang, sau đó một khắc, hắn mãnh liệt, gào thét quát tháo lên tiếng. Tại trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là thấy được. Cả người hắn đều phảng phất là lâm vào một loại cực độ si điên mà điên cuồng trạng thái, bởi vì hôm nay cái này giải phóng kết thúc một cảnh tượng, là hắn tại chính mình giới không lúc, cùng khi tiến vào đấu thần liên minh về sau, mỗi một cái tàn khốc ban đêm trong mộng đẹp, đã sớm kỳ kinh diễn dịch, hàng ngàn, hàng vạn lần hình tượng. Mà tại hiện bây giờ, hắn tâm tâm niệm niệm mộng tưởng, cuối cùng lập tức liền muốn triệt để thực hiện. Trên thực tế cho tới nay Tiêu Phong, đều là trong đầu của hắn, một đạo nhẫn giấu ở bên trong Kikyo, là chính mình vĩnh viễn cũng không có cách nào, quá khứ một đạo kẹp ở trong lòng khảm. Vào giờ phút này, rốt cuộc muốn hoàn toàn giải khai. Từ đó về sau, rốt cuộc không cần bị chuyện này, tra tấn ăn ngủ không yên. Cái kia cự hình lục hỏa chi trận, tại một giây sau chính là bộc phát ra, ngọn lửa màu xanh lục kia, cũng như thực chất giống nhau, tràn ngập tại toàn bộ sân thi đấu trên không, đem hết thảy tất cả, đều là cho toàn bộ nuốt hết hết sạch, không có một chỗ trần trụi bên ngoài địa phương. Tại thời khắc này, liền tính cả trong không khí, chậm rãi nhẹ cướp cùng phiêu đáng gió nhẹ, đều là cái kia nhiệt độ cao bị sinh sinh ép, dần dần trở nên đã khô héo mà khô nóng lên, đứng tại dưới hoàn cảnh như vậy, liền tựa như là một loại vô cùng thống khổ dày vò. Tại sân thi đấu bên trong, cái kia giống như phun ra cùng bộc phát, ngàn năm lửa như núi. Cái kia đã sôi trào mãnh liệt mà lại bàng bạc cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt này chính là, đột nhiên bộc phát ra. Cái kia kình bạo mà lại mãnh liệt ngọn lửa xanh lục, phảng phất có thể phá hủy hết thảy đồ vật. Tại quanh mình tràn ngập cái kia, khủng bố nhiệt độ cao, vẫn còn đang, không ngừng liên tiếp trèo thăng. Cứ thế với tại đài thi đấu phía dưới, quan sát trận đấu này tất cả mọi người, đồng dạng đều là không thể không, nhanh chóng lui về sau tránh đi đến, để tránh trận này công kích sao uy, không cẩn thận lan đến gần chính mình. Đang nhìn cái này một cảnh tượng về sau, vô số nhân vật, nội tâm bên trong, tràn đầy chấn kinh cùng tâm tình sợ hãi. Có thể bạc nói không khoa trương, nếu như giờ này khắc này, lâm vào cái kia cự hình lục sắc hỏa trận bên trong người, là ngay trong bọn họ bất cứ người nào, chỉ sợ tại cái kia đối oanh mà đến một khắc đồng hồ, thật liền sẽ rơi xuống cái, liền cho bụi cùng cặn bã đều không thừa hạ tràng, khiến người đang suy nghĩ ở giữa, không tự chủ được, tại mặt ngoài thân thể phía trên, rất nhiều lông tơ, tại một sát na cái kia, đều là rối rít dựng thẳng mà lên. Thế là tại trong nháy mắt, tất cả mọi người tản ra, to to nhỏ nhỏ khí tức, đồng thời đều là lập tức bỗng nhiên nặng nề xuống tới, ở chung quanh nguyên bản nhẹ nhõm thoải mái bầu không khí, đều là nghĩ nghĩ lại, có chút ngưng trọng cùng bị đè nén đứng lên. Hừ hừ, Tiêu Phong, vào hôm nay ta ngược lại là phải thật tốt nhìn chúng nhìn lên, dựa vào ngươi một cái đấu tiên thực lực, còn có cái gì đem ra được át chủ bài, có thể chống đỡ được, ta cái này toàn lực một kích. Ở ta nơi này, minh hỏa ngập trời trận toàn bộ bao phủ phía dưới, không chỗ có thể trốn ngươi, chỉ sợ cũng ngay cả mình thi thể, đều là lưu không được đến đi. Tại Trần Lệ tự ô đắc ý, cao hứng thống khoái ở giữa. Cái kia liên tục không ngừng, phun trào mà ra ngọn lửa xanh lục, lập tức liền từ đỉnh phong trạng thái phía dưới, dần dần bắt đầu, làm nhạt cùng suy yếu xuống đến, tại cái kia rộng rãi sân thi đấu bên trong, chính là từ từ lắng xuống, cuối cùng trọng bình tĩnh lại. Với là tại một giây sau, lấy ngàn mà tính nói, chờ mong mà lại ánh mắt tò mò, ngay lập tức đều là, không hẹn mà cùng, bắn ra hướng về phía, vừa rồi Tiêu Viêm chỗ đứng lập vị trí, sau đó bọn hắn kinh ngạc cùng kinh ngạc phát hiện, tại hun khói lửa quấn bên trong, cái kia chậm rãi phiêu tán cùng bay lên, cuồn cuộn khói lửa cùng bụi bặm bên trong. Ngược lại lại là, đã sớm kỳ kinh không thấy thân ảnh của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1769, Liệt Minh Huyền Vũ Sát. Tại vậy đem tầm mắt mọi người hoàn toàn che chắn, tầng tầng thâm hậu sương mù cùng cho bụi, hoàn toàn tan hết về sau, tại cái kia cũng sớm đã bị hủy hoại lộn xộn không chịu nổi, không đành lòng nhìn thẳng sân thi đấu bên trong, một cái đen đoàn đoàn cái bóng xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Đám người nhìn thấy tình trạng như vậy, liền bắn ra mà đến ánh mắt, đồng thời đều hơi hơi ngưng lại, cái bóng đen này, nếu như ở phía xa nhìn ra xa, nhìn liền như là một tòa núi nhỏ, hoàn toàn không giống như là bóng người. Lúc này, Trần Lệ đồng tử cũng là bỗng nhiên thít chặt, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, tại cái kia bị phá hủy, đã thất linh bát lạc, thùng trăm ngàn lỗ sân thi đấu bên trong, nhất vị trí trung tâm, có một cái cùng loại mai rùa giống như vững như thành đồng khổng lồ đồ vật, lẳng lặng đứng ở cái kia bắt mắt nhất vị trí. Lúc này, tại trong mai rùa, có một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi nổi lên, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, mới đưa cái kia không thể phá vỡ mai rùa, nhanh chóng thu nhập trong nạp giới, tại khuôn mặt phía trên, trong nháy mắt, liền nổi lên một vệt nhàn nhạt, người bên ngoài khó mà phát giác tiếu dung. Đại sư huynh tại ta chuẩn bị lên đường tiến đấu thần liên minh trước đó, đưa cho dùng để phòng thân bảo vệ tính mạng vũ khí, Liệt Minh Huyền Vũ Sát quả thật là một kiện bảo bối tốt a. Bất quá chỗ thiếu sót duy nhất chính là bên trong này giống như đã từng cũng ở qua rất nhiều người, quả thật có chút hỗn loạn. Chờ giới này kim bảng đại điển kết thúc về sau, vẫn là muốn đem bên trong hảo hảo dọn dẹp một chút mới được. Tại Tiêu Viêm xuất hiện về sau, phảng phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách hết thảy không có phát sinh đồng dạng, một bên phối hợp rảnh nói chuyện, một bên cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình sơ qua xốc xếch áo bào, hoàn toàn không để mắt đến đối diện Trần Lịch tồn tại, một bộ thảnh thơi bộ dáng, như cái không có chuyện người đồng dạng. Trần Lệ cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo, một kích toàn lực, dĩ nhiên là bị Tiêu Viêm cho đều tránh né mà qua, thậm chí liền hắn một chút da lông đều không có chạm tới một tia một bạc. Xoạt, tại quanh mình, trong nháy mắt, tầng thứ 9 ngày chính là vang lên thao thao bất tuyệt kinh ngạc cùng xôn xao thanh âm. Phía dưới có vô số nhân vật đều là bộc lộ mà xuất, kinh thế hãi tục biểu lộ, khi nhìn tận mắt một màn này cái này một giây, vô luận là ai, tại trước đó cũng không nghĩ tới qua. Tiêu Viêm dĩ nhiên thật nương tựa theo 9 sao đấu tiên thực lực, ngạnh sinh sinh gánh vác một tên đấu thần một kích toàn lực, cho dù Trần Lệ hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là một cái, tại không lâu phía dưới, vừa mới đột phá một tên đấu thần mà thôi, thế nhưng là cả hai bản thân liền là chênh lệch, dòng dã một cái lớn cảnh giới, đấu tiên cùng đấu thần so sánh, kia là cách biệt một trời. Mà lại tại vừa mới, cái kia giống như núi nhỏ, cứng rắn vô cùng mai rùa đến tột cùng là cái gì? Liền đấu thần một kích toàn lực, đều có thể thừa nhận được, hơn nữa còn phòng ngự giọt nước không lọt. Tại khác một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình Trần Lệ, sắc mặt lại độ là, từng chút âm lãnh sâu trầm xuống, tại cái kia đôi mắt chỗ sâu nhất, có rõ ràng tức giận, tại liên tục không ngừng lóe ra, hắn tại trước đó làm sao cũng không nghĩ tới qua, sử dụng ra chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài cùng tất sát chiêu, đều là không có đem Tiêu Viêm cho hoàn toàn xóa bỏ, thậm chí với đều không có đối với Tiêu Viêm tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng. Gia hỏa này, đến tột cùng cho đến bây giờ, còn ẩn sâu nhiều ít, giống trước đó đã không thể nào đoán trước lại quỷ dị cường hãn át chủ bài. Trần Lệ gắt gao nhìn chăm chú, tại trước mắt hắn cái này nói, đã rất cao thon dài hơn nữa còn, từ đầu đến cuối đều mặt mang theo, một vệt mỉm cười thản nhiên thân ảnh. Vào giờ phút này, nếu như thô sơ giản lược đi cảm thụ một chút, trên đạo thân ảnh này, chỗ tản ra cụ thể khí thức, vẫn như cũ bất quá chỉ là một tên 9 sao đấu tiên mà thôi, vô luận là 9 sao đấu tiên hậu kỳ cũng tốt, vẫn là đỉnh phong cũng được, chung quy vẫn là tại đấu tiên phạm vi bên trong. Nhưng là khi nhìn đến, Tiêu Viêm nắm giữ có thể ngăn cản được, đấu thần toàn lực công kích bảo vật sự thật về sau, chính là làm cho Trần Lệ, ở trong nội tâm, tại trong mơ hồ, càng ngày càng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mặc dù tại trước mắt mình Tiêu Viêm, tại nhìn bề ngoài chỉ bất quá, là một cái chỉ là 9 sao đấu tiên mà thôi, nhưng là từ đầu đến cuối, mặc kệ thế cục chiến đấu làm sao biến hóa, liền xem như ở vào hạ phong cũng tốt. Tại bờ môi chi giác bên trên, tràn đầy một vệt rõ ràng mỉm cười, ngược lại lại là để Trần Lịch, cảm thấy, từng đợt trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không rét mà run. Thật là lớn một cái mai rùa a. Chẳng lẽ đây chính là ngươi vẫn giấu kín, một tờ cuối cùng át chủ bài sao, Tiêu Phong. Trần Lệ lấy vô cùng rét lạnh lạnh lẽo ngữ khí, đối với phía dưới bình an vô sự Tiêu Viêm, trầm giọng hỏi. Lúc này, thẳng tắp đứng lặng tại sân thi đấu bên trong, Tiêu Viêm thân ảnh, đồng dạng cũng là có chút, sơ lên đầu của mình, sơ qua vuốt vuốt, lọn tóc ở giữa cho bụi, sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng, hướng phía ở phía xa, một bộ đã đắc ý mà ngạo mạn tư thái Trần Lệ, chính là bắn ra mà đi. Dĩ nhiên không phải á, không thể đem ngươi xử lý chiêu số, tại sao có thể, tính là một kiện át chủ bài đâu. Lúc này, Tiêu Viêm nhẹ giọng, mở miệng đối đầu phương Trần Lịch, chính là mỉm cười hồi đáp, tại trong lời nói của hắn, vẫn như cũng là mang theo nồng đậm, tự tin và ngang nhiên cảm xúc. Ha ha, trước kia ngươi, thế nhưng là chỉ cần vừa có cái đại sự gì, cũng sẽ chỉ sợ rút vào xác rùa đen bên trong tránh né đâu. Hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là, 9 sao đấu tiên mà thôi. Nhưng là giọng nói chuyện, ngược lại là so, chính mình là đấu thần thực lực cảm giác, còn muốn ngạo khí rất nhiều a. Ta thật là không biết a, ngươi đến tột cùng là từ đâu tới lòng tự tin. Trần Lệ chính là, bộc phát ra một lớn tiếng cười lạnh, dò xét cẩn thận, Tiêu Viêm thân ảnh nói. Tiêu Viêm không thể không thừa nhận, Trần Lệ thật chính là vô cùng cường đại, mà lại lòng giả, cũng là cực kỳ thâm trầm. Mà lại loại này giả heo ăn thịt hổ phương thức, cũng thực sự tại đại đa số thời điểm, đều có thể đánh đối thủ, một trở tay không kịp, mà chính là bởi vì vô pháp trước đó làm chuẩn bị, sở dĩ dạng này xuất kỳ bất ý chiêu số, đồng dạng cũng là Tiêu Viêm, đặc biệt thích sử dụng đến thủ đoạn. Trần Lệ mạnh hơn Mã Long Minh bên trên quá nhiều, chỉ sợ đối mặt Mã Long Minh, Trần Lệ thậm chí cũng sẽ không bại lộ hắn thực lực chân chính liền có thể đem đánh bại, loại này cấp bậc đối thủ nhân vật, một khi trưởng thành, còn thật sự sẽ là một cái khó giải quyết chuyện phiền toái. Hô, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, con mắt chậm rãi nhắm lại, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn xem một màn này, Trần Lệ chính là nổi giận. Giả thần giả quỷ, Tiêu Viêm thật không muốn kéo dài nữa, trận này tranh phong chiến đấu cũng nên như vậy kết thúc. Hưu, Trần Lệ thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy thực chất lục hỏa, chính là như cùng một mảnh hải dương màu xanh lục, hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, chỉ cần Tiêu Viêm không sử dụng hắn mai rùa, Trần Lệ có đầy đủ lòng tin đem đánh giết. Trần Lệ tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là đến Tiêu Viêm trước mặt. Bàn tay nhô ra, năm ngón tay ở giữa lục hỏa nhảy lên, hướng phía Tiêu Viêm yếu hại chộp tới, hắn đây cũng là muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. Đi chết đi, Trần Lệ nhìn xem còn từ từ nhắm hai mắt Tiêu Viêm, chính là hét lớn một tiếng, sát ý nồng như xương, tràn ngập bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1770, Trừ Lăng hiện thân. Bất quá nhưng vào lúc này, nhắm chặt hai mắt Tiêu Viêm, bỗng nhiên tại thời khắc này đột nhiên mở mắt, tại hắn nguyên bản con ngươi đen nhánh bên trên, giống như vòng tuổi vòng sáng phác họa mà ra, cùng lúc đó, một đạo bạch quang đột nhiên xuyên thấu Trần Lệ, cùng dọc đường mọi người vây xem. Tại trong khoảnh khắc, Trần Lệ trong mắt quang mang nháy mắt bị nuốt hết, cùng lúc đó, bị bạch quang tai hỏa quần chúng vây xem cũng là lâm vào không linh trạng thái. Diệu băng, trước đó, Tiêu Viêm đã sử dụng qua, nhiều lần bạch diễm, diệu băng chiêu số. Mà tới hiện bây giờ, cái kia tử thần hư linh tháp bên trong ánh lửa bồ đoàn, Tiêu Viêm còn chưa kịp, hoàn toàn hấp thu đâu. Sở dĩ bạch diễm hiện tại, thức tỉnh uy lực trình độ. Trên tổng thể đến nói lời, vẫn là tương đối yếu ớt. Tại nhiều lần mà lại thời gian ngắn sử dụng về sau, ánh mắt của mình, chính là cảm thấy, thật sâu dã rời cùng mệt mỏi. Tóm lại, trong trận chiến đấu này, đồng dạng cũng là, Tiêu Viêm tại một lần cuối cùng, thi triển ra diệu băng chiêu số. Vì vậy, tại lần này, nhất định phải đem Trần Lịch, giết đi mới được. Tiêu Viêm vào giờ phút này, tại bỗng nhiên ở giữa, chậm rãi mở ra miệng của mình, tiếp xuống, tất cả mọi người là trông thấy, một đạo tàn ảnh nhanh chóng từ, Tiêu Viêm trong miệng, lấy vô cùng nổ tung phương thức, chính là điên cuồng cuồng cướp mà ra, không khí đều là bị, cái này cực kỳ mịt mờ chấn động, cho rung động chi chi rung động. Trực tiếp, chính là đem Trần Lệ đầu, coi như mục tiêu cuối cùng của nó. Hư không chi toa, cái này đồng dạng cũng là đại sư huynh Kha Vân, đưa quà cho mình, giống loại này cấp bậc vũ khí, tại bản thân liền có mạnh vô cùng linh tính. Tiêu Viêm kỳ kinh đưa nó, ôn dưỡng thời gian rất dài. Nhưng là cũng làm không được, tại trong chiến đấu, đưa nó linh hoạt tự nhiên điều khiển, phát huy ra càng lớn tác dụng, nhưng mà tiến hành cái này cực độ ngắn ngủi một lần công kích, Tiêu Viêm còn có thể, hoàn toàn làm được. Kỳ thật hư không chi toa, tại bây giờ chỗ bộc phát, liền vẫn chỉ là nó nhất nguyên bản uy lực mà thôi, cơ hồ là không có bất kỳ đề thăng. Nhưng là khi chuôi này hư không chi toa, từ Tiêu Viêm trong mồm, lõa lộ ra ngoài, trong nháy mắt đó. Tại cái kia bốn phía hư không bên trên, chính là như sóng nước chậm rãi dập dần đồng dạng, có chút bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện từng đầu, như ẩn như hiện khe hở, sau đó liền nhấc lên một cỗ, cực kỳ khủng bố cùng cuồng bạo chấn động tới. Một kích này, chỉ cần chính xác nhắm ngay, mà lại không lệch không rời đánh trúng Trần Lệ thân hình, vậy cái này liền có thể hào nói không khoa trương, hắn tất nhiên là muốn rơi cái thi thể phân ly hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Mà lâm vào loại kia không linh trạng thái phía dưới Trần Lệ, ở trong nội tâm, tự nhiên là vạn phần lo lắng cùng khủng hoảng, sau đó một loại cực kỳ dự cảm bất tường, tại lập tức, chính là tại nội tâm của hắn bên trong, chậm rãi quanh quẩn cùng lan tràn ra đến, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, nếu như ở đây mấu chốt một khắc, chính mình lại không tỉnh lại, như vậy chỉ sợ, hôm nay thật liền muốn, ở đây bỏ mình. Mặc kệ Trần Lệ là, như thế nào, liều mạng cố gắng dãy giụa, đều là không có bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp, có thể triệt để tỉnh táo lại, Trần Lệ nguyên vốn cho rằng, Tiêu Viêm chiêu số này, chính là đối với mình linh hồn chi lực một lần công kích. Sở dĩ nghĩ đương nhiên cho rằng, nương tựa theo hắn dài thời gian kinh nghiệm chế thuốc, lại thêm cường đại linh hồn chi lực, phá giải một chiêu này, khẳng định là một bữa ăn sáng, căn bản chính là không đáng kể. Nhưng là rất hiển nhiên chính là, lần này, thật sự là hắn là đoán sai, Tiêu Viêm bạch diễm diệu băng, cũng không chỉ là linh hồn chi lực, đơn giản như vậy phương pháp, liền có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Điện hạ, cứu ta a. Giờ này khắc này, ở vào không linh trạng thái Trần Lệ, bắt đầu ở trong nội tâm, liên tục không ngừng kêu gọi cùng kêu gào. Trên sự thật, hắn cụ thể cũng không biết, hướng người khác cầu cứu phương pháp này, ở đây cái sống còn thời khắc mấu chốt, đến tột cùng có hay không thực tế tác dụng. Nhưng là hắn có thể, cảm giác được rõ ràng, một cái từ chối cho ý kiến sự thật. Đó chính là, vào giờ phút này, nếu như chính hắn lại không cầu cứu, cái kia vào hôm nay, liền thật muốn tại trong trận đấu vẫn lạc bỏ mình. Cạch, ở đây bưng tai không kịp xét đánh thời khắc mấu chốt, tại cái kia hư không bên trong, bỗng nhiên liền xuất hiện một đầu cỡ nhỏ khe hở, tiếp xuống một con sâm trắng bàn tay, chính là tại đột nhiên ở giữa, nhanh chóng nhô ra đến, sau đó chính là lấy vô cùng bá đạo tư thái một thanh, thật chặt bắt lấy mà lại là khống chế, Tiêu Viêm chuôi này lực sát thương to lớn, vũ khí hư không chi toa. Nhưng mà, ngay tại chính hắn, bắt lấy cái kia hư không chi toa một sát na cái kia, bàn tay chính là bắt đầu kịch liệt, run rẩy lên. Thế là tại đột nhiên ở giữa, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, đem rất nhỏ hơi bị lệch một chút phương hướng, tiếp xuống, tất cả mọi người là nhìn thấy, chuôi này hư không chi toa, hướng phía tầng thứ 9 ngày trống trải chỗ, nhanh chóng bắn ra mà đi. Sau đó tại cái kia khe hở bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đạo thân ảnh này xuất hiện, chính là làm cho Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thật sự là tốt một cái, tâm ngoan thủ lạt nhân vật a. Đối với đồng môn của mình sư huynh, hơn nữa còn là cùng một cái giới không bằng hữu, vậy mà đều là không cho lưu chút nào đường sống. Đạo thân ảnh kia lời nói, chính là chậm rãi truyền tới, mà tại đạo thân ảnh này xuất hiện một nháy mắt. Tại quanh mình xem tranh tài tất cả nhân vật, bất luận là cỡ nào chuyên chú, đều là rối rít, bắt đầu quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền, lấy đó kinh ý. Sau đó, cái kia chỉnh tề hóa một thanh âm, chính là tại toàn bộ tầng thứ 9 ngày bên trong, nhanh chóng vang vọng cùng truyền vang ra. Cung nghênh Bát Điện Hạ, mà Tiêu Viêm tại nhìn thấy, trước mắt cái này nói, hắn đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ thân ảnh thời điểm. Tại trong nháy mắt, sắc mặt chính là bắt đầu trở nên, hoàn toàn âm trầm cùng đáng sợ xuống tới, bởi vì cái này người, chính là hại, vô ý chiến đội một đám, cho đến bây giờ, đều vẫn còn sống chết không rõ, thậm chí với không có chút nào tin tức, truyền vào trong lỗ tai của hắn. Tại Hồng Mông Tinh khắp nơi nhằm vào làm khó dễ, đấu thần liên minh Bát Điện Hạ. Chử Lăng, mà Chử Lăng chơi liều một chụp, Trần Lệ bả vai, Trần Lệ đây mới là, chậm rãi vừa tỉnh lại, lớn miệng, gấp thở hổn hển, tại con mắt chỗ sâu bên trong, có huyết sắc tơ mỏng, giống như tơ nhện, bắt đầu liên tục không ngừng khuếch tán cùng lan tràn, tại triệt để thấy rõ ràng, tại sân thi đấu bên trong, xuất hiện Chử Lăng thân ảnh về sau, mới là lấy vô cùng cung kính thần sắc, nắm chắc thành quyền, ủi lấy hai tay cúi đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1771, Chử Lăng chấn nhiếp. Tại trong nháy mắt, Chử Lăng đấu thần thực lực, bộc phát ra tới, vô cùng cường đại khí thế, chính là nhanh chóng khuếch tán ra đến, tại ánh mắt của hắn bên trong, bộc lộ mà ra một mỏ, cực kỳ chơi liều ánh mắt nghiêm nghị, gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh. Cơ giả hiện ở nơi nào? Chử Lăng vung lên chính mình tay áo. Đối với đệ cửu trọng thiên phía dưới, rộn rộn ràng ràng đám người, chính là mang theo quát lên ngữ khí, một đạo nghiêm nghị phẫn nộ hỏi. Giấu ở đệ cửu trọng thiên bên trong, một chỗ ngóc ngách bên trong nhìn thấy sự tình, dĩ nhiên là phát triển đến nước này cơ dạ, đây mới là kiên trì, chậm rãi đi lên phía trước, sau đó sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nói một lời, đối với tại cách đó không xa Chử Lăng thân ảnh, có chút vừa chắp tay ôm quyền nói. Ta bây giờ nhìn thương thế của ngươi, sớm liền đã khỏi hẳn, mà lại khí sắc cũng vô cùng hồng nhuận. Làm sao sẽ, như vậy mà đơn giản liền bại bởi hắn, ngươi cái này rõ ràng là tại kim bảng đại điển phía trên, trước mặt nhiều người như vậy, làm việc thiên tư sao? Lúc này, Chử Lăng con mắt, liền hơi hơi nheo lại, tiếp lấy lớn tiếng gầm thét, hướng phía bên cạnh cơ dạ mở miệng hỏi nói, ở trên người hắn tán phát khí thế, tại trong nháy mắt, chính là làm cho chung quanh quan sát tình huống tất cả nhân vật, đều là cảm giác một trận nặng nề, sau đó ngực miệng có một chút khó chịu. Ta, cơ dạ bị Chử Lăng truy vấn một khắc này. Lập tức chính là không phản bác được, trở nên ấp a ấp úng. Chính nàng cũng không biết cần phải trả lời thế nào vấn đề này, bởi vì nàng có thể, hoàn toàn không thiếu sót không có chút nào sơ hở diễn kịch cho, để cửu trọng thiên tất cả mọi người nhìn. Thậm chí là che đẩy cặp mắt của bọn hắn, nhưng lại không lừa được, trước mắt thực lực phía trên nàng Chử Lăng, dù sao Chử Lăng thực lực chân chính, so cái kia cầm quyền để cửu trọng thiên thiên chủ đại nhân, đều còn phải mạnh hơn một điểm. Chử Lăng điện hạ, ta giống như rất nhớ rõ. Tại đấu thần liên minh kỳ trước kim bảng đại điển bên trong, đều có một đầu văn bản rõ ràng, đó chính là quy định, nhất định phải là thực lực chân chính tại đấu thần trở xuống người, mới có thể có tư cách tranh đoạt cái này mỗi tầng ngày điện chủ chi vị a. Chắc hẳn Trần Lệ huynh có thể công khai, mà lại hoàn mỹ như vậy ẩn tàng, hắn đấu thần thực lực, tham gia cái này kim bảng đại điển vòng thứ 3 điện chủ chi tranh, xác thực cũng là Chử Lăng điện hạ bàn tay to của ngươi bút đi. Liền vào giờ phút này, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là rất nhỏ nheo lại. Sau đó tại bờ môi của mình chi giác, Dương Doanh lấy một vệt mỉm cười thản nhiên, chính là ngữ khí tận lực hòa hoãn, mở miệng giải thích. Tại quanh mình hiếu kỳ, quan sát lấy tình thế tình huống phát triển đám người, tại nghe nói Tiêu Viêm lời nói này một sát na cái kia, ở trong nội tâm, đều là cảm giác được một trận dự cảm bất tường, bởi vì Trừ Lăng tính tình, luôn luôn lấy cuồng bạo cùng sao động, tại tầng thứ 8 thanh danh truyền xa, liền như là một cái không định giờ liền sẽ thùng thuốc súng nổ tung, 10 phần nguy hiểm. Cho dù hiện tại Tiêu Viêm, nội tâm rất rõ ràng, cái này một cái tất cả mọi người đều biết sự thật, cái kia cũng nhất định phải xem xét thời thế học được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tạm thời ở trong lòng chôn giấu, nguy hiểm nhất chính là ở đây cái trong lúc mấu chốt, nói ra loại này sơ qua đụng nhau, nếu như không cẩn thận chọc giận, bát điện hạ Trừ Lăng. Vậy đơn giản chính là cùng tìm chết, không hề khác gì nhau. Từ đâu tới cặn bã, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện, a? Trừ Lăng vừa nghe đến Tiêu Viêm thanh âm, lập tức hàm răng hung hăng cắn xuống, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp, lớn tiếng phẫn nộ quát thanh âm chính là cuồng bạo truyền ra, tại đôi mắt của hắn bên trong, càng là mơ hồ ở giữa, lóe ra trận trận sát ý, lập tức ánh mắt của hắn, chính là nhanh chóng bắn ra hướng về phía, cái kia ở một bên lên tiếng, Tiêu Viêm thân ảnh. Trong khoảnh khắc đó, Trừ Lăng cái kia đấu thần thực lực uy áp, chính là đổ ập xuống, hướng phía đối diện Tiêu Viêm thân ảnh, nhanh chóng bao phủ tới. Tiêu Viêm ở thời điểm này, liền rõ ràng nhất cảm giác được, chính mình đầu gối đóng, đột nhiên ở giữa giống tăng thêm một ngọn núi trọng lượng, chính là biến đến vô cùng nặng nề, sau đó tại ngực của hắn miệng ở giữa, đồng dạng cảm giác được một trận khó chịu, lại vẫn là dùng tận toàn lực của mình, chống cự lại cái kia cỗ áp lực cường đại, cũng không có giống phía dưới những người khác như thế. Trực tiếp chính là một gối quỳ xuống, lựa chọn phục tùng. Còn nhìn không ra, người ngược lại là có chút thực lực, chỉ là một cái đấu tiên mà thôi, dĩ nhiên không có tại, ta cường đại uy áp phía dưới, bị bức phải quỳ xuống mà xuống, nhưng mà, ta nghĩ người cần phải vô cùng rõ ràng, bày ở mắt sự thật. Đó chính là tại hiện tại, nếu như ta muốn giết chết ngươi, chỉ là một kiện giơ tay nhấc chân sự tình mà thôi. Trừ Lăng vừa nói chuyện, một bên liền hơi hơi giơ lên hai con ngươi đến, tại trong giọng nói, xen lẫn nồng đậm, uy hiếp cùng đe dọa ý tứ. Sau đó đối với đứng thẳng Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Bởi vì cơ dạ phạm vào, làm việc thiên tư sai lầm, sở dĩ Tiêu Phong trận đấu thứ nhất thắng lợi, theo lý mà nói cần phải theo hết hiệu lực xử lý. Mã Long Minh lại chiến bại mà về, sở dĩ cái này để cửu trọng thiên điện chủ chi vị, từ giờ trở đi, chính là Trần Lệ. Trung bá thiên chủ, cái kia đối với đề nghị của ta, ngài có thể còn có cái gì dị nghị sao? Ở thời điểm này, Trừ Lăng chậm rãi ngẩng đầu, lập tức dùng đến hung ác ánh mắt, bắn phá hướng về phía đề cửu trọng thiên thiên chủ. Trên thực tế, đây cũng không phải là hỏi thăm hoặc là trưng cầu ý kiến của hắn, mà là trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡng ép bức bách thiên chủ, ấn hắn ý tứ đến tuyên bố sau cùng tranh tài kết quả. Thiên chủ hàm răng khẽ cắn, mặc dù tại đệ cửu trọng thiên, hắn có đầy đủ lực uy hiếp, bất quá tại bát trọng thiên Trừ Lăng trước mặt, hắn tự nhiên cũng là không thể không cúi đầu, dù sao Trừ Lăng không chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn quan áp chức, làm thiên chủ cũng chỉ có thể nghe lệnh. Trung bá thiên chủ nếu là không có dị nghị, như vậy sau đó, đệ cửu trọng thiên mới điện chủ chính là Trần Lệ, các ngươi có gì dị nghị không? Trừ Lăng uy hiếp xong thiên chủ, sau đó liếc nhìn bốn phía đám người, đây là rõ ràng nói cho đám người, Trần Lệ chỗ dựa là hắn, ai dám động đến. Ba ba, ngay tại toàn trường đều an tĩnh thời điểm, một trận tiếng vỗ tay vang vọng ra, Trừ Lăng có chút dừng lại, ánh mắt lập tức tản ra sát ý ngập trời. Trừ Lăng điện hạ thật sự là thật là lớn quan uy nha, bất quá ở đây đệ cửu trọng thiên đùa nghịch uy phong, có phải hay không có chút có sai lầm thân phận a? Một thanh âm chậm rãi truyền ra, lúc này tại một bên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hàn Tham, ngươi không có việc gì tới nơi này, muốn làm gì nha? Khi Trừ Lăng thấy rõ, tại trước mắt mình thân ảnh về sau, chính là ánh mắt ngưng lại co lại, quát âm thanh quát. Mà Hàn Tham thì là giang tay ra, sau đó hồi đáp, cái kia Trừ Lăng điện hạ, đến nơi đây lại là muốn làm gì đây? Mà lại theo ta được biết, Trừ Lăng điện hạ hẳn không có tư cách can thiệp kỳ trước, đấu thần liên minh bên trong kim bảng đại điển so tài a. Nếu không ta liền giúp ngươi tấu lên một bản vạch tội a. Ngươi, Hàn Tham, chuyện này cùng ngươi, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, xéo đi nhanh lên đi. Trừ Lăng tựa hồ cũng không thế nào e ngại Hàn Tham, bất quá tại khi hắn, nghe được Hàn Tham muốn hướng lên phía trên bẩm báo tình huống thời điểm, hắn mới là có chút hứa động dung ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1772, công khai công chính. Có thể mấu chốt là, ta rõ ràng nhìn thấy tại cuộc tỉ thí này bên trong, người thắng rõ ràng chính là Tiêu Phong a. Vậy tại sao Trừ Lăng điện hạ, muốn mạnh mẽ đoạt đi, Tiêu Phong đệ cửu trọng thiên điện chủ chi vị đâu? Hàn Tham tiếp tục, cùng Trừ Lăng thương lượng nói, mà lại tại Hàn Tham gương mặt phía trên, đồng dạng cũng là không có hiện ra, cái kia một tơ một hào ý sợ hãi. Hàn Tham, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Trử Lăng ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, tại trong ánh mắt không ngừng lóe ra một chút tinh mang. Không dám, không dám, ta chỉ là hy vọng điện hạ ngài không cần lấy quyền mưu tư liền tốt, dù sao cùng loại với giống chuyện như vậy, một khi bị truyền đến phía trên đi, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì. Hàn Tham một bên chậm đầu tia lý nói, đồng thời ở một bên trong lòng bàn tay, chính là nháy mắt chính là xuất hiện một đạo lóe hào quang màu vàng óng ngọc giản. Trên thực tế, cái này là một cái trực tiếp truyền đến đấu thần liên minh cao tầng ngọc giản. Tại nhìn thấy cái này thẻ ngọc màu vàng óng về sau, Trử Lăng chính là tại trong nháy mắt, trên gương mặt thần sắc cũng hơi hơi biến hóa một chút. Ha ha, tốt ngươi cái Hàn Tham nha, cái kia đã như vậy, chúng ta chính là lấy công khai công chính tình thế, để những bọn tiểu bối này chính mình đánh nhau đi. Bọn hắn chiến đấu, bây giờ không phải là còn không có triệt để kết thúc sao? Trử Lăng vừa nói chuyện, một bên chính là lấy nặng nề sức lực, vỗ một cái Trần Lệ bả vai. Thế là tại trong nháy mắt, tại Trần Lệ thân ảnh phía trên, chỗ tản ra tới khí tức, lại một lần nữa bắt đầu, lấy điên cuồng tốc độ, liên tiếp trèo thăng lên. Nếu như cùng trước đó tướng so sánh, đều là muốn cường hoành thượng tướng gần mấy lần. Vù vù, giờ này khắc này, đứng thẳng tại Tiêu Viêm thân ảnh về sau, một mảng lớn đen nghịt quỷ ảnh. Cái kia số lượng phong phú bàng bạc trình độ, tại chỉ ít cũng thế, có gần vạn số nhiều. Đây là, quỷ kỳ. Ở bên cạnh Hàn Tham, thì là tại trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối mang theo một mỏ lơ đễnh mỉm cười, tiếp theo chính là nhìn về phía Trử Lăng thân ảnh, sau đó tùy tính nhún vai đầu, giống không quan trọng giống như mở ra hai tay tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, chúng ta tới cử hành một trận, hoàn toàn công khai công chính so tài đi. Phải, tướng quân, dòng dã một vạn đạo, quỷ ảnh kỵ sĩ sau lưng Tiêu Viêm, rất cao đứng lặng, tại bốn phía đều là tản ra, một cỗ âm trầm cùng rét lạnh khí thế, cái kia vang dội mà lại uy vũ thanh âm. Chính là ở đây để cửu trọng thiên bên trong, cùng kêu lên vang vọng mà lên. Tại trong nháy mắt, chính là dọa đến Tiêu Viêm, có chút hồi rụt lại, cổ của mình. Tốt ngươi cái Hàn Tham a, xem ra chuyện hôm nay, ngươi đã là hạ quyết tâm, muốn đối phó với ta đến cùng. Lúc này, Trử Lăng sắc mặt, đồng dạng cũng là xinh đẹp nhưng khẽ biến. Mặc dù hắn thân phân, là tầng thứ 8 điện chủ. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là một tên phổ thông điện chủ mà thôi, cũng chính là tầng thứ 8. Thực lực bảng xếp hạng thứ nhất mà thôi. Sở dĩ, ở trong tay của hắn, cũng không có bất kỳ dụng binh quyền lực. Mà lại cái này quỷ ảnh kỵ sĩ, cũng không phải bình thường chiến sĩ. Bọn hắn chính là, vĩnh viễn có được bất tử thân thể. Sở dĩ tại trong thực chiến, hắn cho dù là sử dụng ra hỗn thân chế số, muốn toàn bộ giải quyết hết bọn chúng, vẫn là một kiện, phi thường khó khăn sự tình. Không dám, không dám, ta chẳng qua là muốn cái, công khai công chính cạnh tranh hoàn cảnh là được rồi. Mong rằng điện hạ không cần làm việc thiên tư mới tốt. Hàn Tham lộ ra một vệt ý cười, chính là đối với đối diện Trử Lăng, có chút chắp lên tay ôm quyền. Trử Lăng nghe được cái này lời nói về sau, trầm mặc dừng lại một giây đồng hồ, dĩ nhiên là tìm không ra, cái gì ra dáng lý do đi phản bác Hàn Tham, thế là suy đi nghĩ lại, tại đủ kiểu rơi vào đường cùng, Trử Lăng cũng chỉ phải là, lại lần nữa rất nhỏ vỗ một cái, Trần Lệ hai vai cánh tay, sau đó đem vừa rồi cho Trần Lệ lực lượng, chính là cho hoàn toàn tước đoạt mà đi. Hiện tại có thể sao? Trử Lăng ánh mắt 10 phần băng lãnh, nhìn về phía Hàn Tham thân ảnh, chính là hỏi ngược lại nói. Cái này đương nhiên là có thể, chỉ bất quá theo ta được biết, tại kỳ trước kim bảng đại điển bên trong, cái này một vòng cuối cùng để cửu trọng thiên điện chủ chi tranh, đều là thực lực nhất định phải tại đấu thần phía dưới, mới là có tư cách khiêu chiến, mà trái lại Trần Lệ thực lực, đã là đột phá đến đấu thần, sở dĩ tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói lời, cho dù hắn cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng là không có tư cách đảm nhiệm điện chủ này chức vụ. Sở dĩ từ công khai công chính góc độ đến nói lời, cái này đệ cửu trọng thiên điện chủ chi vị, hẳn là thuộc về Tiêu Phong, mới là chúng vọng sở quy. Hàn Tham trực tiếp là, mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại trong lời nói, tiến hành vô cùng sắc bén phản kích, cuối cùng chính là đang lặng lẽ ở giữa, một lần nữa làm cho Tiêu Viêm, từ Trần Lịch trên thân, đoạt lại điện chủ tên tuổi. Trử Lăng cũng hơi hơi, một phát sững sờ. Sau đó tại khuôn mặt phía trên bộc lộ mà ra, một mảnh âm trầm cùng rét lạnh thần sắc, bây giờ để cửu trọng thiên, toàn bộ nhân vật đều là đang nhìn, nơi này phát sinh mọi chuyện. Khi Trử Lăng ánh mắt, nhanh chóng liếc nhìn cùng chạm đến tại cái kia, gần có 10.000 số lượng, quỷ ảnh kỵ sĩ thân ảnh phía trên một sát na, vẫn không tự chủ được, tại trên gương mặt, bộc lộ mà xuất, một chút vẻ kiêng dè. Hừ, tốt ngươi cái Hàn Tham nha, chuyện hôm nay, ta Trử Lăng toàn bộ đều là nhớ kỹ. Trần Lệ, người tốt hơn theo ta rời đi nơi này đi. Tiếp tục ở chỗ này, cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Cuối cùng Trử Lăng chính là, nhanh chóng vung tay lên. Hiện tại cũng đấu tranh đến mức này, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hôm nay chỉ cần có Hàn Tham tại, như vậy Trần Lệ liền vô luận như thế nào, cũng làm không được để cửu trọng thiên điện chủ. Trần Lệ đồng dạng cũng là, đi theo bát điện hạ trừ lăng, vô cùng thuận theo, chậm chạp gật gật đầu, không dám có chút làm trái mạng ý tứ, sau đó theo sát lấy trừ lăng phóng ra bước chân, chuẩn bị cứ thế mà đi. Có thể chờ một chút sao, ta cùng Trần Lệ huynh, cho đến bây giờ, còn không có quyết ra một cái thắng bại đâu, nếu như cứ như vậy, dễ như trở bàn tay rời đi, có sai lầm chúng ta mặt mũi, người nói có đúng hay không đâu, Trần Lệ huynh. Tiêu Viêm thanh âm, đột lại vào lúc này, chính là bắt lấy sau cùng thời cơ, chậm rãi tại ba người bên tai, chậm rãi vang lên. Mà Hàn Tham nghe được Tiêu Viêm câu nói này, chính là trong lòng một phát giật mình, đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng đây là vì cái gì. Bởi vì hắn đều đã thông qua, một phen cùng bát điện hạ Trử Lăng rằng co, mới tranh thủ đến Trử Lăng nhượng bộ, không chỉ có trợ giúp Tiêu Viêm đoạt lại điện chủ chi vị, hơn nữa còn miễn đi, trận này đối với hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn không công bằng tranh đấu, thế nhưng là Tiêu Viêm ngược lại là, càng muốn đối với Trần Lệ không buông tha đối chiến. Nếu là biết, đấu thần cùng đấu tiên, cả hai căn bản không có chút nào, cái gì có thể đánh đồng địa phương, một khi Trần Lệ thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, cho dù là vừa vặn đột phá đấu thần, cũng xa không phải một cái chỉ là đấu tiên, có thể miễn cưỡng chống lại tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1773, đấu thần lại như thế nào? Chuyện này đã có trải qua có minh xác định luận, Tiêu Phong không nên hồ nháo. Hàn Tham vội vàng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, tiếp lấy dùng ánh mắt của mình, nhanh chóng hướng Tiêu Viêm phương hướng hung hăng chừng đi. Chính là hy vọng Tiêu Viêm có thể minh bạch, hắn muốn biểu đạt ý tứ, còn có ra hiệu hắn lại suy nghĩ thật kỹ một chút, quyết định này. Hàn Tham đại nhân, vãn bối cùng Trần Lệ sư huynh, chính là đến từ cùng một cái giới không, sở dĩ tại ta cùng hắn ở giữa, có nói không rõ ràng buộc cùng liên lụy, còn có một số năm xưa tích lũy ân oán, tại hôm nay cũng nên đến kết thúc thời điểm, không quá thích hợp lại sau này kéo dài. Tiêu Viêm liền có chút chắp tay ôm quyền, đối với bên cạnh Hàn Tham đại tướng nói. Thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ, kỳ kinh đột phá tới đấu thần, sở dĩ cuộc tỉ thí này, ta cho rằng cuối cùng là có chút không công bằng, nếu không ngươi trước, tĩnh tâm tu luyện một chút thời gian, chờ đến đấu thần, lại tiến hành khiêu chiến cũng không muộn nha. Hàn Tham vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn cũng minh bạch tại giữa hai bên, đích thật là tồn tại hồng câu giống như chênh lệch, tại là dùng, chỉ có Tiêu Viêm có thể nghe được âm lượng, nhẹ giọng mở miệng nói. Ta đang nghĩ, Trần Lệ huynh nhất định là chờ không nổi, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, huống chi, liền xem như đấu thần lại như thế nào. Hôm nay ta liền muốn lấy, cái này đấu tiên thực lực, khiêu chiến một tên đấu thần, cũng không biết, Trần Lệ huynh có dám hay không đánh với ta một trận. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm ánh mắt, có chút nheo lại, tại bộc lộ mà ra trong ánh mắt, thì là tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Mà Tiêu Viêm trong lòng thì hết sức rõ ràng, nếu như mình ở đây, thả đi Trần Lệ, ngày sau còn muốn giải quyết, cái kia ngược lại là còn muốn so hiện tại phiền toái hơn cùng phức tạp. Nói tóm lại, hiện bây giờ, ở đây động thủ thuận tiện giải quyết, rơi Trần Lệ, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất, không thể liền dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Sau đó Trần Lệ, ở trong nội tâm, bạo phát ra, một lớn tiếng cười lạnh, tại ánh mắt bên trong, vẫn là toát ra, một chút vẻ kiêng dè. Bởi vì hắn ngay tại vừa rồi, kém chút liền bị Tiêu Viêm cho hoàn toàn mò giết. Sở dĩ đang cầu cứu thời điểm, chính hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, Tiêu Viêm thủ đoạn, nhất định xa so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn phong phú cùng phức tạp bên trên rất nhiều, thậm chí đều kỳ kinh đã cường đại đến, hắn không có bất kỳ biện pháp cùng thủ đoạn, có thể chống đỡ hướng. Đặc biệt là để hắn, trong nháy mắt bên trong, liền đã mất đi trước đó nhục thể cùng linh hồn toàn bộ liên hệ, làm chính mình trong thời gian ngắn lâm vào một loại không linh trạng thái. Bởi vì đích thân thể nghiệm qua nguyên nhân, sở dĩ cái này vô cùng quỷ dị đấu kỹ, tại Trần Lệ trong nội tâm, liền lưu lại khắc cốt minh tâm giống như ấn tượng, đời này đều là khó mà quên. Ở trong lòng suy đi nghĩ lại, phảng phất là trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định Trần Lệ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trử Lăng thân ảnh, bất quá tại ánh mắt của hắn bên trong, cũng không có chút nào chiến đấu ý niệm. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình ở thời điểm này, lựa chọn ứng chiến con đường này. Như vậy tại bọn hắn hai người ở giữa, nhất định có một người sẽ vẫn lạc tại đệ cửu trọng thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Lệ cũng không phải là một chút, rằng có tranh tài lòng tin đều không có, động tác này, ngược lại là cẩn thận, một loại mặt bên thể hiện, nói tóm lại, chính mình tại không có triệt để thăm dò rõ ràng, Tiêu Viêm sở hữu ẩn giấu, đã cường đại mà mịt mờ, đấu kỹ cùng thủ đoạn trước đó, hắn căn bản không có trước đó cái chủng loại kia đã tính trước, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. chính mình cũng không nghĩ một lần nữa, lúc nào cũng có thể mất mạng, như thế nguy hiểm to lớn, đến cùng Tiêu Viêm đem trận đấu này tiếp tục đánh xuống. Bất quá lúc này, Bát Điện Hạ Trừ Lăng, khi nhìn đến Trần Lệ đối mặt lấy một tên đấu tiên khiêu chiến, đều là vô cùng nhu nhược cùng khiếp đảm thái độ, chính là lông mày phía trên, thật chặt nhăn lại đến, tại giọng nói chuyện bên trong, rõ ràng xen lẫn một chút trách cứ cảm xúc ở bên trong mà nói, đường đường một cái đấu thần, thế mà còn đang e sợ một cái, chỉ là đấu tiên, đã như loại này ròng rã, bước một cái cấp bậc chiến đấu ngươi cũng ứng phó không được lời nói, như vậy ta nhìn cái này tầng thứ 8. Ngươi cũng không cần thiết đi, nếu như liền cái đấu tiên đều không thắng được, liền cả một đời tại đệ cửu trọng thiên đợi đi. Về sau cũng không cần tới gặp ta, ta thật ngại mất mặt. Trừ Lăng đương nhiên là vô luận như thế nào, đều núi không trôi khẩu khí này, nếu như Trần Lệ đấu thần thực lực, kháng cự đều không tiếp thụ Tiêu Viêm khiêu chiến, như vậy một tát này, trên thực tế, thì là vô hình hung hăng, phiến đánh vào Trừ Lăng trên thể diện. Mà xem như cái này Bát Trọng Thiên Điện Hạ, hắn tự nhiên là, đối với mặt mũi nhìn vô cùng trọng yếu, nếu là, cự không tiếp thụ, đến từ một cái đấu tiên khiêu chiến, loại chuyện này truyền đi. Như vậy không trống trơn là Trần Lịch cái này nhân vật chính, ở một mức độ nào đó, thậm chí sẽ liên lụy bổ sung thêm lấy chính hắn, đều sẽ biến thành, mọi người tại sao bữa ăn nhàn hạ nhạt luận, miệng lưỡi cùng chê cười sao. Bát Điện Hạ, tiểu tử này đích thật là, có rất nhiều quỷ dị địa phương, mà lại trong tay át chủ bài, đồng dạng cũng là khó lòng phòng bị. Trần Lệ lập tức thấp giọng tại, Trừ Lăng bên tai thì thầm, ý đồ giải thích cự tuyệt nguyên nhân nói, nghĩ sơ qua lắng lại một chút, Trừ Lăng sắp bộc phát lửa giận. Lại ngoài dữ liệu át chủ bài, nhưng mấu chốt một điểm là, hai người các ngươi, khác biệt cảnh giới thực lực sai biệt, tạm thời tại cái này trận trong quá trình trận đấu, là vĩnh viễn cũng không có cách nào đền bù tới. Nếu như ngươi tận toàn lực, đều đánh không lại, cái kia liền trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh của ngươi đi. Xấu nhất một bước tình huống, nếu như ngươi đem sinh mệnh của mình, đều là cho thiêu đốt hầu như không còn, vẫn là đánh không lại. Ta vẫn là khuyên ngươi một câu, trực tiếp liền tự bạo đi, cuối cùng cùng với hắn đồng quy vu tận được. Dù sao bị một cái đấu tiên đánh bại, người cũng không có cái gì mặt mũi sống ở, cái này đấu thần liên minh thấp nhất một trọng thiên bên trong. Trừ Lăng lập tức liền, một lớn vung chính mình tay áo, sau đó bổ sung thêm, trận trận tức giận, giọng nói kia phảng phất chính mình, chính là cái kia tại sắp vứt bỏ biên giới bên trong quân cờ, đối với Trần Lịch lý do hoàn toàn khi gió thoảng bên tai coi nhẹ, không hề nể mặt mũi cùng chỗ trống, tàn nhẫn tự tuyệt, Trần Lịch tránh chiến thỉnh cầu. Sở dĩ Trừ Lăng lời nói này, liền là phi thường rõ ràng cùng minh xác, biểu lộ chính mình chân thực thái độ. Đó chính là cuộc khiêu chiến này, Trần Lệ nhất định phải đón lấy, mà lại chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, lấy được thắng lợi, mới có thể có còn sống tư cách. Nhìn như Tiêu Viêm cùng Trần Lệ ở giữa chiến đấu, kỳ thực trên mặt mũi, thì là Hàn Tham cùng Trừ Lăng ở giữa đọ sức. Hàn Tham trước đó lời nói, chính là để Trừ Lăng có chút khó chịu, bây giờ bị trắng trợn khiêu khích, nếu như còn đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, Trừ Lăng thực sự làm không được, cứu được Trần Lệ một lần. Như vậy tiếp xuống có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn Trần Lệ chính mình tạo hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1774 cũng là đấu thần. Nhìn xem do dự Trần Lệ, Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười, nói ra, Trần Lệ huynh, như thế vâng vâng dạ dạ, không giống phong cách của ngươi, đừng sợ, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Tiêu Viêm mỉa mai lời nói, lập tức chọc giận Trần Lệ, nộ khí dâng lên. Trần Lệ vừa nghiêng đầu một lần nữa về tới sân thi đấu bên trên. Tiêu Phong, ngươi đừng có quá đắc ý, đã ngươi khăng khăng muốn chết, hôm nay ta nỗ lực hết thảy cũng muốn đưa ngươi chém giết. Trần Lệ năm ngón tay hóa thành quyền, nắm đấm nắm chặt phát ra ken két thanh âm. Giờ phút này chiến cuộc nhìn có chút cổ quái, Trần Lệ sau lưng chính là tầng thứ 8 Trừ Lăng Điện Hạ, phía sau Tiêu Viêm thì là có được 10.000 quỷ kỵ Hàn Tham, cả hai chỗ dựa thực lực tương đương, bất quá trận chiến đấu này ai mạnh ai yếu, trận này cuối cùng chiến đấu gặp mặt sẽ hiểu. Ong ong, Trần Lệ trên thân khí thế lại lần nữa bộc phát, lúc trước cùng Tiêu Viêm một trận chiến song phương đều có không nhỏ tiêu hao, Trần Lệ thi triển minh hỏa ngập trời trận thời điểm, chính là tiêu hao rất lớn, bây giờ trong cơ thể hắn thần chi nguyên khí đã không nhiều. Sở dĩ hắn nhất định phải tại tận khả năng ít thủ đoạn bên trong, đem Tiêu Viêm cho giải quyết triệt để. Bất quá nhìn trước mắt cái này đạo thon dài thân ảnh, xem xét cũng không phải là một cái dễ đối phó hạng người, muốn thuần thục giải quyết hết. Chỉ sợ thật đúng là có chút khó khăn, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được. Như thực chất yếu ớt lục hỏa tự dưới chân lan tràn ra, chiếm cứ nửa bên sân thi đấu lục hỏa lại lần nữa để quanh mình nhiệt độ đột nhiên thăng. Ngay tại cái kia hỏa diễm chi hải, nhất vị trí giữa. Trần Lệ thân ảnh, đồng dạng cũng là y nhưng bất động, đứng lặng tại chính giữa. Vào giờ phút này, lục sắc trong ngọn lửa không ngừng phát ra tiếng nổ, một chiêu này cụ thể uy lực, mạnh mẽ hơn vừa mới không ít lần. Tại Trần Lệ bờ môi chi giác, chính là cuồng tràn mà xuất, liên tục không ngừng máu tươi. Không có cái khác bất kỳ lựa chọn nào, Trần Lệ, không chút do dự trực tiếp bắt đầu đốt nấu sinh mệnh của mình, như là như vậy cẩn thận, đồng dạng cũng là làm cho, trông thấy một màn này Trừ Lăng, tại ánh mắt ở giữa, rất nhỏ nheo lại, tại nội tâm hiện lên mà ra đại lượng nghi vấn, chính là trong bóng tối tư sấn. Rốt cuộc là nhân vật nào, một cái đấu tiên, có thể nắm giữ giống, mạnh mẽ như vậy thực lực, dĩ nhiên là làm cho Trần Lịch như thế cẩn thận, còn chưa có bắt đầu xuất thủ thăm dò, chính là lựa chọn trực tiếp, đốt nấu sinh mệnh của mình, con đường này. Kỳ thật Trừ Lăng đồng dạng cũng là, trăm mối vẫn không có cách giải, Trần Lệ sở tác sở vi nguyên nhân cụ thể. Bởi vì đối với Trần Lịch có một chút hiểu rõ, sở dĩ hắn cho rằng, cuối cùng này cùng đường mạt lộ ứng đối phương pháp, coi như muốn dùng, cũng là tại thời khắc cuối cùng nha. Nội tâm tại một phen vắt hết vắt óc suy nghĩ về sau, cũng là không có chút nào kết quả, rơi vào đường cùng chỉ được là, đưa ánh mắt quăng bắn vào Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, mà xa lạ kia vô cùng khuôn mặt, ngược lại lại là để bắt điện hạ Trừ Lăng, cảm nhận được một loại nhàn nhạt quen thuộc khí tức. Nhưng lại vô luận như thế nào, đều nhớ không ra, đến tột cùng là ai. Như loại này tốn công vô ích kết quả, ngược lại lại là, làm cho lông mày của hắn ở giữa, thật chặt nhíu lại. Ta thừa nhận Tiêu Phong, tại đấu tiên phương diện, ngươi thật sự là vô cùng cường đại, liền liền ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là không nên quên, tại hai người chúng ta ở giữa, còn có một đạo không thể vượt qua chênh lệch cảnh giới, chiêu số của ngươi phi thường quỷ dị mà lại rất thần bí, sở dĩ hy vọng ngươi tại lần sau, còn có thể thi triển ra mới tốt ra. Trần Lệ chính là giận quát một tiếng nói, hắn tự nhiên cũng là tại tiến hành một trận đánh cược, hắn liền cược Tiêu Viêm, cũng tương tự kỳ kinh là nỏ mạnh hết đà, tại nhất chí ít, có thể để hắn lâm vào tiến, loại kia phảng phất linh hồn cùng nhục thể ở giữa, không có chút nào liên hệ không linh trạng thái phía dưới chiêu thức, không có cách nào lại lần nữa, đối với mình thi triển một lần. Mà Trần Lệ cũng là phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, bởi vì như cũng giống như lần trước như vậy, chí mạng cùng cảm giác nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Ngươi thật đúng là thông minh a, liền chuyện này, đều bị ngươi cho đoán được, trên thực tế, ta đích xác là không có cách nào lại thi triển một lần, để ta hảo hảo, suy nghĩ một chút đi, đối phó ngươi thật sự chính là, một kiện vô cùng khó giải quyết cùng chuyện phiền phức. Nếu không, chúng ta liền hôm nào lại đánh, ngươi nhìn như thế nào a? Tại sân thi đấu bên trong, tại lập tức, chính là vang lên mấy lời nói này. Nhất là Tiêu Viêm cái kia tràn đầy, trêu tức tính giọng điệu, tựa hồ ở trước mặt hắn, phát sinh qua mọi chuyện, chỉ bất quá, là một trận ngắn ngủi hí kịch, bình thường không đáng giá nhắc tới. Lại có thể đem bước ta đến, liều mạng một bước này, tại hôm nay trận đấu này, ngươi cùng ta hai người. Chú định chỉ có một người, có thể sống, đi ra cái này sân thi đấu bên trong, Tiêu Phong, bắt đầu tiếp chiêu đi. Trần Lệ ngọn lửa xanh lục, tại trong nháy mắt, chính là cuồng nhấc lên mà lên, tại thân ảnh của hắn phía trên, xen lẫn cùng lôi cuốn lấy, một đợt lại một đợt cự hình sóng lửa. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh chỗ, chính là thôn vệ cùng bao phủ mà đi. Bởi vì hiện tại Trần Lệ hiện tại, chỗ bạo phát đi ra đỉnh phong thực lực, mình nhưng là hắn mạnh nhất trình độ, sở dĩ liền liền luôn luôn đều là, ổn trọng thâm trầm Tiêu Viêm. Đồng dạng cũng là từ Trần Lịch trên thân, cảm thấy một cỗ thật sâu áp bách lực lượng. Ở đây Trần Lịch xông tới một khắc, liền liền hàn tham cùng cơ dạ, đồng dạng đều là nắm chặt, lòng bàn tay của mình, không lâu lắm liền lạnh hàn ứa ra. Bắt đầu không kìm lòng nổi là, hiện tại Tiêu Viêm vị trí hoàn cảnh, mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì giống loại này cùng loại tại, đấu tiên khiêu chiến đấu thần sự tình, trừ phi thật là đỉnh tiêm tuyệt thế giống như thiên kiêu, mà lại là có được, phi thường cường đại át chủ bài, nếu không liền vẻn vẹn nương tựa theo, phổ thông bình thản một tên đấu tiên, đồng dạng là tuyệt đối không có khả năng, làm được chiến thắng một tên đấu thần thực lực nhân vật, cái này một cái truyền kỳ. Khi Tiêu Viêm đang nhìn, đối diện Trần Lệ bạo lướt mà đến thân hình lúc, cũng là rất nhỏ hít một đại khẩu khí, sau đó chính là, một mình thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ thật ta vốn là không muốn, ở trên người của ngươi, lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy, nhưng mà, liền xem ở ngươi thậm chí nguyện ý tốn hao, thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống, đều muốn cùng ta tranh đấu một trận phân thượng, cái kia ta tại nhất trí ít vậy, cũng muốn sơ qua, tôn trọng một chút ngươi đi. Lục dục lực lượng, hiện tại bắt đầu bộc phát đi, oanh, tại Tiêu Viêm bên người, cái kia một mảng lớn biển lửa chỗ sâu bên trong, nguyên bản bị Trần Lệ, cho đều, áp chế gắt gao ở hỏa hồng chi hải, bất quá lại vào giờ phút này, chậm rãi lan tràn tại, Tiêu Viêm dưới lòng bàn chân hỏa diễm chi hải, đồng dạng cũng là lại lần nữa, xuất hiện phi thường biến hóa rõ ràng. Cái kia hiển hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, một mảng lớn hỏa hồng sắc chi hải, không còn là trước đó, loại kia có một cỗ hư vô mờ mịt cảm giác. Ngược lại là tại cái kia hỏa diễm chi hải sâu nhất chỗ, liền phảng phất xuất hiện một viên lửa tâm. Thanh âm điếc tai nhức óc, chính là tại đệ cửu trọng thiên bên trong, nhanh chóng truyền bá ra. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm thân ảnh chỗ đứng lặng, cái này nửa bên sân thi đấu bên trong, tức thời ở giữa, có sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi hải, chính là nhanh chóng bốc lên tại cái kia trên bầu trời, tại một giây sau chính là bộc phát ra, cùng Trần Lệ ngọn lửa xanh lục, chơi liều vô cùng, va chạm cùng rằng co lại với nhau, thế là tại cái kia đệ cửu trọng thiên hư không bên trên, chính là tách ra vô cùng sáng lạn hào quang. Đấu thần, chẳng lẽ cái này Tiêu Phong, đồng dạng cũng là đấu thần sao? Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1775, thần đàn đối thoại. Cái kia giống như thực chất, năm màu ban lan hỏa diễm, thế là song song, chơi liều đụng vào nhau, cái này tại nguyên bản, chính là một trận là thuộc về đấu tiên ở giữa chiến đấu. Nhưng là tất cả mọi người lại không nghĩ tới qua, đến cuối cùng, dĩ nhiên là biến thành, hai tên đấu thần ở giữa phấn khích chiến tranh. Cái này tại đấu thần liên minh mỗi một trọng thiên bên trong, rõ ràng là trái với quy tắc sự tình. Bất quá, tại đấu thần liên minh bên trong, cái gọi là một chút thành văn quy tắc, chính là có thể dùng để đánh vỡ. Tại cái kia đệ cửu trọng thiên bên trong, chỗ bộc phát như lửa như trà, chiến đấu kịch liệt, đồng dạng cũng là đưa tới, đấu thần liên minh nhất nhân vật cao tầng, mãnh liệt chú ý. Nơi này nằm ở cửu trọng thiên thần các tầng cao nhất vị trí, ở đây một mảnh tràng cảnh, cùng đệ cửu trọng thiên, cái kia một mảnh đỏ thắm hoàn cảnh. Lộ ra hoàn toàn khác biệt, mênh mông vô bờ kim hoàng sắc tầng mây, mà lại tại cái kia còn giống như mộng cảnh mỹ hảo, thâm hậu tầng mây chỗ sâu, chậm rãi lượn lờ cùng xoay quanh ở giữa, có một tòa vàng son lộng lẫy, uy nghiêm lại bá khí, xuyên thẳng vân tiêu đại điện. Ở đây tráng lệ đại điện bên trong, có thập phương thần đàn đứng lơ lửng giữa không trung, giờ này khắc này, tại cái kia uy nghiêm thần đàn phía trên, có mấy thân ảnh, bắt đầu chậm rãi nổi lên đến, mà lại toàn bộ đều là, bị cái kia rộng lớn áo bào màu đen cho hoàn toàn che lại, bọn hắn chân chính khuôn mặt. Lại có một tên xuất hiện, vận may của người này, còn cũng không tệ a. Dĩ nhiên là nắm giữ, hai ngón tay của hắn, mà lại tự thân thiên phú, đồng dạng cũng là rất không tệ, trọng yếu nhất chính là, tương lai tiềm lực vô hạn a. Ngược lại là có thể nhiều hơn, tài bồi, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lại muốn nhiều hơn tài bồi, chẳng lẽ có hắn tại, còn chưa đủ ưu tú sao? Thế nhưng là hắn đã nắm giữ tôn thượng một nửa thân thể, nhưng là hiện bây giờ, ngược lại là lâm vào, triệt để dung hợp trì trệ không tiến, sở dĩ cho dù là linh hồn độ phù hợp lại cao, tựa hồ cũng không còn có thể, có nhiều hơn thân thể. Thế nhưng là nếu như là hắn, cũng đều không được, như vậy lại tiếp tục, bồi dưỡng xuống dưới lại có chỗ lợi gì đâu, chẳng lẽ không phải một loại lãng phí sao? Cho nên nói, phương pháp này, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm. Tại cái kia lơ lửng tại, cung điện tầng cao nhất, thập phương thần đàn phía trên, cái kia mấy đạo cường hãn thân ảnh, ở giữa toàn bộ giao lưu cùng đối thoại, đều là không hẹn mà cùng, xen lẫn cùng toát ra, này lên kia phù, chất vấn cùng giọng nghi ngờ. Bất quá ngay lúc này, vị trí trung ương nhất, cái kia cao nhất một phương thần đàn phía trên. Đồng dạng cũng là có một thân ảnh, chậm rãi nổi lên đến, hắn toàn thân cao thấp đều là, khoác mang theo một kiện áo bào màu vàng óng, che đóng phần lớn chân thực khuôn mặt, trên đỉnh đầu của hắn, mang theo một đỉnh chân chính khảm nặng. Đại lượng rực rỡ lấp lánh, hoàng kim cùng kim cương vương miện. Tại khuôn mặt của hắn phía trên, ngũ quan xinh xắn, càng là hình dáng rõ ràng. Hiện tại các ngươi đây là, đang chất vấn ta, hạ cái này quyết định tính chính xác. Phải không, cái kia đạo trung ương nhất một phương thần đàn, đầu đội kim quan, thân ảnh chậm rãi, mở miệng uy hiếp mọi người nói. Khi cái này trầm thấp mà lại sâu nặng thanh âm, ở đây rộng lớn huy hoàng đại điện bên trong, nhanh chóng truyền vang ra một sát na cái kia. Tại quanh mình mấy phương thần đàn phía trên, mấy thân ảnh bảy nói tám ngữ tiếng nghị luận, tại trong nháy mắt, chính là lập tức trở nên, một mảnh yên tĩnh im ắng. Kim không dã, chuyện này, bản thân liền có cực lớn khả năng, sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu tình huống, huống chi không phải, việc này thực đều bày tại chúng ta trước mắt sao. Người sở hữu phương án cùng kế hoạch, cho đến bây giờ, đều đã lâm vào, trì trệ không tiến tình trạng, như vậy thời gian lâu dài, nếu như giống như vậy kéo dài thêm, lại còn có ý nghĩa gì đâu. Tiếp xuống qua một đoạn, yên lặng suy nghĩ thời gian về sau, sau đó tại cái kia đứng lơ lửng giữa không trung thập phương thần đàn phía trên, trong đó một thân ảnh, dùng đến thanh âm trầm thấp, chính là mở miệng hỏi đạo kim không dã. Có ý nghĩa gì, cái kia tại trong các ngươi, hiện tại có ai có thể là đối thủ của hắn, nếu như muốn thử, rất không cần phải đi thử một lần. Vào lúc này, kim không dã lại lần nữa, mở miệng hỏi ngược lại nói, vừa rồi mở miệng hỏi thăm thân ảnh. Khi lời nói này, trong đại điện, chậm rãi truyền vang mà ra thời điểm, trong thời gian ngắn, thập phương thần đàn phía trên đều là, không có bất kỳ một thân ảnh, có thể tìm ra một cái lý do thích hợp, đi miễn cưỡng phản bác một chút, thế là lại lâm vào một mảnh đã lâu trầm mặc. Chúng ta thừa nhận, thật sự là hắn là phi thường cường đại, thế nhưng là tại trung quy, cũng không thể trở thành chân chính tôn thượng, mà tại Hồng Mông Tinh vạn giới tranh bá giải thi đấu bên trong, để chúng ta thiên kiêu toàn quân bị diệt, tôn thượng chân chính chuyển thế, cho tới bây giờ, cũng không có tiếp vào, chân chính tử vong vẫn lạc tin tức xác thật. Mà phái đi ra các nơi nhân vật, vẫn tại trong điều tra. Sở dĩ nếu như không có chết, chúng ta cũng ách giết không được, mà lại cái kia chuyển thế, sớm muộn đều sẽ mạnh lên, sau đó giết tới báo thù, cho đến lúc đó, chúng ta không địch lại chiến bại thời điểm, cụ thể lại nên làm cái gì bây giờ? Đừng nên không phải, cứ như vậy tay chân luống cuống chờ đợi a. Tại cái kia 10 tòa lơ lửng thần đàn bên trong, cái khác mấy thân ảnh, tiếp tục chậm rãi, mở miệng kết hợp thực tế, phân tích nói trước mắt đối mặt tình thế nghiêm trọng. Bây giờ tại chúng ta đấu thần liên minh bên trong, đã có rất nhiều tôn thượng thân thể người sở hữu, bất quá tại trong những người này, nhưng đều là tôn thượng lực lượng cơ thể, có là con mắt, mà có thì là cánh tay, tiếp lấy đến bây giờ, lại xuất hiện hai ngón tay. Nhưng là tôn thượng tại tam thiên giới không bên trong, lại là cường đại dường nào, lại khó mà dung chuyển phân bạc tồn tại a. Sở dĩ nếu như muốn thuận lợi thành công, giả tạo một cái thực lực tổng hợp, có thể so với tôn thượng cường giả. Chúng ta nhất định phải tìm tới trọng yếu nhất hai thứ, hiện tại trì trệ không tiến chỗ mấu chốt, chính là ở đây. Lúc này, Kim Không ra ánh mắt, có chút gấp ngưng, sau đó chính là dùng cái kia, lấp đầy vô tận thanh âm uy nghiêm, chậm rãi cho, nội tâm lấp đầy lo lắng đám người, phân tích cùng giải thích nói. Là tôn thượng trái tim cùng linh hồn sao? Kim Không dã nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, không sai. Chúng ta trước đó tìm được trái tim đều chẳng qua là tôn thượng luân hồi về sau trái tim, mà tôn thượng chân chính bản thể trái tim thì là tồn tại minh giới bên trong, mà tới tại linh hồn, chỉ cần trước đoạt đến trái tim, tôn thượng chuyển thế sớm muộn sẽ hiện thân. Một phen ngôn ngữ về sau, nguyên bản chất vấn một đám nhất thời chính là á khẩu không trả lời được. Cho tới bây giờ đấu thần liên minh bên trong tôn thượng thân thể người sở hữu, cũng thực sự là có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen, có lẽ thật là có khả năng xuất hiện một cái độ phù hợp càng cao người. Kim Không dã giang tay ra, lại lần nữa nói với đám người. Đám người nghe vậy về sau có chút gật đầu một cái, hiển nhiên, tại đấu thần liên minh bên trong, phàm là có được tôn thượng thân thể người, đều là chiếm giữ bất phàm, càng là đạt được đấu thần liên minh ưu đãi, bọn họ đích xác sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1776, phản kích. Bất quá những người này đều cũng không biết, đấu thần liên minh chẳng qua là tại nuôi nhốt bọn hắn mà thôi, mà bọn hắn cũng bất quá, chỉ là một nhóm, chờ đợi làm thịt con cừu non mà thôi. Đệ cửu trọng thiên bên trong, ánh lửa rực rỡ vô cùng, ngập trời ánh lửa bốc lên gào thét, trong đó hai thân ảnh đều là bạo phát ra công kích mạnh nhất. Vô ý hỏa quyền, trầm thấp thanh âm khàn khàn, cũng là tại Tiêu Viêm giơ bàn tay lên, bóp nát trường trung 10 đóa không sợ hỏa liên thời điểm, tại cái kia đầy trời cuồng bạo biển lửa bên trong truyền vang ra. Oanh, vừa dứt tiếng, biển lửa kia bên trong lại lần nữa nổ tung, cuồng bạo đến cực hạn biển lửa chính là ngưng thành quả đấm, gào thét mà ra. Rầm rầm rầm, cái kia vô ý hỏa quyền thanh thế, như sóng to gió lớn đồng dạng, chính là cuốn tới, tại quanh mình hết thảy cảnh vật, phảng phất tại một giây sau, toàn bộ đều sẽ hỏa diễm, cho sinh sinh ép hôi phi yên diệt. Mà trái lại tại cái kia lục sắc ánh lửa chỗ sâu bên trong. Trần Lệ lại lần nữa không nhịn được, tại đột nhiên chính là một ngụm lớn máu tươi, phun ra ngoài tới. Tại hiệp này bên trong, Trần Lịch bộ dáng, đã là đáng sợ dữ tợn đến, hoàn toàn thay đổi tình trạng, từ đối diện Tiêu Viêm nơi đó, chuyển đến cái kia nghiền ép giống như lực lượng, tại tiếp xúc một nháy mắt, chính là làm cho Trần Lệ tâm thần, bắt đầu đột nhiên rung động đứng lên. Sở dĩ hắn hiện ở trong lòng, cũng là phi thường rõ ràng một chút. Cái kia chính là mình thật sự nếu không dốc hết thảy lực lượng cùng thủ đoạn. Tại hôm nay chỉ sợ, cuối cùng liền thật muốn ở chỗ này vẫn lạc, liền càng không cần đề cập lấy được thắng lợi về sau. Trở thành điện chủ đi tầng thứ 8, loại này vô căn cứ phai nhạt. Tại ngọn lửa màu xanh lục kia bên trong, Trần Lệ thủ ấn, cực tốc biến ảo, cái kia lục sắc ánh lửa, đồng dạng cũng là ngưng tụ mà thành, một cái cự đại lục sắc mặt quỷ, chính là dương nanh múa vuốt cùng Tiêu Viêm vô ý hỏa quyền, hung hăng đụng vào nhau. Bành, cái này giống như kinh thiên vừa va chạm, đầu tiên là nay được, tại quanh mình va chạm năng lượng, nhanh chóng đình trệ xuống tới. Tại giữa hai bên, cũng không có truyền vang mà ra. Quá mức tại kinh người tiếng vang ầm ầm. Ngược lại là tại trong lúc này, trông thấy cả hai lực lượng, tại liên tục không ngừng đối kháng lẫn nhau cùng ăn mòn, đều ý đồ muốn áp chế đối phương, nhưng trên sự thật, lại một mực rằng co không xong. Mặc dù hai loại hỏa diễm nhan sắc cũng không giống nhau, nhưng là trên bản chất, cả hai nhưng đều là cùng thuộc tại lửa. Ở đây tương hỗ rằng có quá trình bên trong, cả hai tại không ngừng giao hòa, đồng dạng cũng là tại tương hỗ ở giữa chiếm lĩnh cùng thôn phệ. Từ cỗ này mãnh liệt tư thế đến nhìn, tựa hồ ai cũng không nguyện ý có như vậy chút nào nhượng bộ xu thế. Suy suy, cái kia cực đoan khủng bố biển lửa chấn động, chính là tại sân thi đấu bên trong, điên cuồng lan tràn cùng khuếch tán ra tới. Tại vừa mới chữa trị sân thi đấu, hiện tại lại là bị thiêu đốt mà thành một mảnh luyện ngục cảnh tượng, như là như vậy, kinh thế hãi tục thanh thế. Chính là làm cho ở phía dưới, xem tranh tài tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, đều là cảm thấy tâm thần đang kịch liệt chấn động. Tại giây lát về sau, hai đạo đồng dạng hung mãnh cùng lực lượng cường hãn, rốt cục tại chậm rãi ăn mòn cùng chiếm đoạt ở giữa, tại trong nháy mắt, đột nhiên liền đã mất đi trước kia ổn định khống chế. Đến một khắc cuối cùng, nhanh chóng nổ tung lên, thế là tại sân thi đấu bên trong, cái kia một mảng lớn, hỏa diễm chi hải bắt đầu đảo ngược đứng lên, hai loại nhan sắc hỏa diễm, chính là tại tương hỗ ở giữa, nhanh chóng đan vào với nhau. Cái kia hai phe hỏa diễm chi hải, hình thành to lớn sóng xung kích. Tại trong nháy mắt, chính là làm cho tại sân thi đấu bên trong, hai thân ảnh đều là cùng nhau, hướng phía sau biên giới chỗ bắn ngược mà ra. Mà Trần Lệ thì là lại lần nữa, một ngụm lớn máu tươi chính là phun ra ngoài tới. Tại một phương khác hướng lên, Tiêu Viêm cũng thế, tại ổn định thân hình về sau, một giây sau, tại bờ môi chi giác chỗ, đồng dạng cũng là tràn ra, một vệt nhàn nhạt vết máu. Tại thương thế so sánh phía dưới, cho dù ai đều là có thể thấy được, giờ này khắc này, Tiêu Phong tình huống, so với Trần Lệ, tốt hơn quá nhiều. Ở đây liên tục chiến đấu phía dưới, Tiêu Viêm chung quy vẫn là, có chút mỏi mệt cùng quyện đãi. Nếu như có thể sử dụng hỏa diễm chi tâm, bạch diễm tiến hành nghiền ép cùng khống chế địch nhân. Như vậy cái này chiến đấu sau cùng, chính mình cũng sẽ không, đến bây giờ thảm liệt như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên rồi, nếu như đối với đỉnh phong thời kỳ, thể lực dư thừa Tiêu Viêm đến nói lời, đối phó một cái, chỉ là địch nhân Trần Lệ, tự chủ còn không cho tới đến thụ thương tình trạng, nhưng tại hiện bây giờ, ngược lại là bị cường độ thấp thương thế. Sở dĩ tại nguyên bản, Tiêu Viêm nội tâm đoán trước cùng trong kế hoạch, bị bước đến trình độ này, đã có thể dùng thảm liệt hai chữ để hình dung. Tại cái kia sân thi đấu nơi xa, tại Trần Lệ thân hình sơ qua ổn định về sau, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt chính là hắn bắt đầu trở nên tóc tai bù xù, lộ ra vô cùng lộn xộn. Sau đó lớn miệng máu tươi, không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, ra bên ngoài chính là tuôn trào ra, để hắn tại nhìn bề ngoài đích thật là đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Bất quá mình coi như là bị nghiêm trọng như vậy thương thế, vào lúc này. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có một tia nghĩ từ bỏ ý niệm. Tại là tại hạ một sát na cái kia, tại ánh mắt của hắn ở giữa, cũng hơi siết chặt ngưng, lập tức Trần Lịch thân hình, chính là tạm thời biến mất tại cái kia một mảng lớn lục sắc trong ngọn lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Lệ đã xuất hiện ở sân thi đấu trên bầu trời, tại bàn tay của hắn bên trong, nắm chặt mà xuống một thanh, lóe ra lục sắc ánh lửa cự hình kiếm ảnh. Tại thời gian một cái nháy mắt bên trong, chính là nhắm ngay Tiêu Viêm thân ảnh. Chơi liều vô cùng hướng phía Tiêu Viêm chỗ đứng lập phương hướng, như long trời lở đất đồng dạng, cuồng bạo mãnh liệt hoành bổ xuống tới. Hưu, Trần Lệ thân hình, nhanh chóng trên bầu trời, chính là hạ xuống. Sau đó tại bỗng nhiên ở giữa, hắn rõ ràng cảm thấy, cánh tay của mình, biến đến vô cùng nặng nề đứng lên. Trong lòng siết chặt, nhanh thu hồi hai tay đến, bất quá ở thời điểm này, đã sớm kỳ kinh là đến không vội, tiếp xuống lập tức, sắc mặt vô cùng âm trầm cúi đầu. Sau đó khi ánh mắt của hắn chạm tới tay trái của mình thời điểm, lại là mới phát hiện tay trái của mình không biết từ lúc nào chính là không thấy. Ở thời điểm này, chính mình giống như mới đột nhiên phát giác được, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu mơ hồ ở giữa lẳng lặng lơ lửng một đầu gần như trong suốt kim sắc dây nhỏ. Giờ này khắc này, tại đầu kia kim sắc dây nhỏ biểu trên mặt y nguyên vẫn là lưu lại đại lượng Trần Lệ huyết dịch, cứ thế tại cái kia bị nhiễm kim sắc dây nhỏ hoàn toàn đều là biến thành đám người có thể thấy rõ ràng, đẫm máu đỏ tươi chi sắc. Mà tại trong nháy mắt, Trần Lệ đồng tử chỗ sâu, lập tức liền là bị, kinh ngạc cùng sợ hãi, chỗ đều chiếm cứ. Sau đó thân hình của hắn, cũng là vội vàng, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng sân thi đấu biên giới chỗ, cuồng cướp rút lui mà đi, tại khuôn mặt phía trên chỗ bộc lộ mà ra thần sắc, toàn bộ đều là kinh ngạc cùng thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà, Trần Lịch tại đột phá đến đấu thần thực lực về sau, loại này như là nhục thân cục bộ đứt gãy vấn đề nhỏ, cũng sớm đã không phải cái gì lớn bình chướng, thế là tại Trần Lịch thân hình vừa mới triệt để ổn định, một giây sau, cái kia một đầu hoàn toàn gãy mất cánh tay trái, tại thể nội đại lượng huyết dịch, chậm chậm lưu động cùng xen lẫn ở giữa, chính là lại lấy tốc độ nhanh nhất, lần nữa sinh trưởng mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1777, hư không chi toa. Nhưng là Tiêu Viêm một chiêu này, lại lần nữa, chấn nhiếp đến Trần Lệ nội tâm, trước đó tại hắn hết sức chăm chú, quan sát Tiêu Viêm cùng Mã Long Minh quá trình chiến đấu cùng chi tiết. Chính mình chính là phát hiện, Tiêu Viêm cái này phi thường quỷ dị chiêu số. Bất quá hắn vào giờ phút này, đồng dạng cũng là không nghĩ tới qua. Chính mình còn chưa kịp phản ứng, chính là kỳ kinh chúng chiêu này, mà lại chính mình càng là, không có bất kỳ biện pháp đi tránh né cùng chống đỡ phòng. Cái này cây kim tuyến sát, cũng không biết, lục sư huynh cụ thể là thế nào, chế tạo ra, không chỉ dùng mắt thường, khó mà nhìn thấy, thậm chí tại dùng linh hồn chi lực, đều là không cảm giác được, nó chút nào tồn tại, sở dĩ trong chiến đấu, thật sự chính là, xuất kỳ bất ý một chiêu A. Nhưng cái này tại cuối cùng đều biết, có cùng trình độ mài mòn, nếu như lại như thế dùng đi xuống. Chỉ sợ cũng không chống được, thời gian dài bao lâu. Tiêu Phong, ngươi thật là quá mạnh, ngươi đến tột cùng là, đạt được cái gì, nghịch thiên tạo hóa, vì cái gì? Vì cái gì ta đều kỳ kinh, đoạt đi ngươi đem gần một nửa khí vận, ngươi vẫn như cũ là có thể, lần nữa đứng lên, ngươi đến tột cùng dựa vào là cái gì? Giờ này khắc này, Trần Lệ gương mặt, trở nên cực độ dữ tợn cùng khủng bố, mặt mũi tràn đầy đều là, hiện đầy vết máu đỏ tươi, thân thể run rẩy không ngừng, cái kia lục sắc ánh lửa. Đem trên thân thể của hắn hạ mỗi một cái góc, đều bao khỏa mà xuống. Ngọn lửa màu xanh lục kia, lấy tốc độ nhanh nhất, tràn vào tiến nhục thể của hắn bên trong. Tại cái kia một mảng lớn, hỏa diễm chi hải chỗ sâu nhất, chính là truyền đến, từng tiếng có tiết tấu trầm đục, đó chính là Trần Lệ trái tim, thanh âm đập nhanh. Tiêu Viêm trong nháy mắt, chính là ánh mắt bỗng nhiên thiết chặt, Trần Lệ cho đến bây giờ, thế mà chả, ẩn giấu đi, một loại có thể tăng thực lực lên bí thuật, không ngoài sở liệu tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn chỗ tản ra khí thế, bắt đầu liên tiếp trèo dâng lên. Tại chính mình thi triển ra, bí pháp lục dục lực lượng về sau, Tiêu Viêm cùng Trần Lệ thực lực chân chính, cơ hồ liền đạt đến, cùng một cái trình độ phía trên. Mà Tiêu Viêm nguyên vốn cho rằng, đây đã là Trần Lệ, sau cùng thủ đoạn, bất quá rất hiển nhiên, Tiêu Viêm còn đánh giá thấp Trần Lệ. Không, chính xác đến nói, là đánh giá thấp Bát Điện Hạ Trừ Lăng. Bởi vì Trần Lệ chỗ dựa là Trừ Lăng, như vậy Trần Lệ át chủ bài, tất nhiên cũng sẽ không kém kình. Bất quá Trần Lệ lại tại, loại thứ nhất bí thuật đề thăng có tác dụng trong thời gian hạn định, còn không có đi qua trước đó liền vội vàng, sử dụng loại thứ hai bí thuật. Vô luận là thân thể còn có thiên phú, đều đã đạt đến chính mình tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Mà nếu Trần Lịch tại trận đấu này cuối cùng, có thể chiến thắng Tiêu Viêm. Như vậy trong tương lai trong tu luyện, thực lực của hắn, có thể đều sẽ vĩnh viễn, dừng lại tại hiện tại vị trí này, rất khó lại có trên phạm vi lớn tăng lên. Đây là nuốt dương viêm thuật. Như là loại này giết địch 1.000, tự tổn 800 át chủ bài, không đến vạn không được thời điểm, là tuyệt đối không thể thi triển mà ra. Trần Lệ tâm tính, vẫn là quá mức tại táo bạo. Mặc dù ở trước mắt, người này đồng dạng cũng là, đạt đến đấu thần tu vi. Nhưng là chỉ cần, chậm rãi về sau, tận lực kéo dài một ít thời gian, chờ đợi chống đến bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định, trôi qua về sau. Chiến thắng một tên đấu tiên, có thể nói hoàn toàn không đáng kể. Thế nhưng là Trần Lịch vẫn là lựa chọn. Tại giao đấu vừa mới bắt đầu không có bao lâu thời gian. Liền sử dụng cái này tổn hại thân chi thuật, đúng là một kiện, cực kỳ ngu xuẩn cử động. Trừ Lăng tại đài thi đấu hậu phương cách đó không xa, hai tay giao nhau, ôm ở trước ngực, tại ánh mắt chỗ sâu bên trong, từ từ toát ra một mò, ghét bỏ cùng thần sắc chán ghét. Hắn sở dĩ sẽ cứu Trần Lịch một mạng, là bởi vì đặc biệt, coi trọng Trần Lệ tâm cơ còn có lòng dạ, coi trọng hắn trầm tĩnh ổn trọng, cùng không kiêu không gấp tính cách. Bất quá vào giờ phút này, tựa hồ tại trước mặt nam nhân này, chính mình trước kia sở hữu thưởng thức ưu điểm, toàn bộ đều bị, không còn một mống phá vỡ. Tiêu Phong, cái tên này, ta ngược lại là không có ấn tượng gì, bất quá tựa hồ người này, đối với Trần Lệ tâm thái cùng cảm xúc, có phi thường cường liệt ảnh hưởng. Thậm chí là để hắn, triệt để loạn phân tắc, một trận chiến này, không cần nhìn xuống, đều biết Trần Lệ chỉ sợ đã là thất bại. Trừ Lăng chính là, nhẹ giọng thở dài một hơi, lập tức bước chân, chơi liều đạp về mặt đất. Chuẩn bị lập tức bước ra, chính là nghênh ngang rời đi. Hàn Tham đại tướng, đang nhìn vừa rồi cùng mình tranh luận, hiện tại lại bỗng nhiên ở giữa, chuẩn bị rời đi Trừ Lăng thân ảnh, lập tức, tại khuôn mặt phía trên, đồng dạng cũng là, lộ ra một vẻ tiếu dung, chính là lớn tiếng, đối với cái kia sắp biến mất thân hình nói ra, Trừ Lăng điện hạ đi thong thả a, đừng quên, chúng ta quay đầu uống rượu với nhau. Mà Hàn Tham lời nói này, tại truyền sau khi ra ngoài, lập tức liền rơi vào, như cũ tại sân thi đấu bên trong, bắt đầu cùng Tiêu Viêm tử chiến, Trần Lệ trong lỗ tai. Ở trong nội tâm, chính là nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Trừ Lăng thế mà tại chính mình chiến đấu, vừa mới bắt đầu không có vài phút thời điểm, lựa chọn bứt ra rời đi. Đây chẳng phải là, muốn vứt bỏ hắn tại không để ý ý tứ, đây là đã, triệt để từ bỏ hắn sao? Trừ Lăng điện hạ, chờ thêm chút nữa, hiện tại ta còn không có thất bại đâu. Trần Lệ hét lớn một tiếng, bàn chân chính là hung hăng dẫm một cái, trong mắt khí thế hung ác càng hơn, trên thân sở hữu lực lượng toàn bộ đều như là dòng lũ giống như phun trào mà ra. Tiêu Viêm thân hình cũng là khẽ động, biển lửa bên trong giống như quỷ mị, mà Trần Lệ trông thấy Tiêu Viêm cũng là chạm mặt tới, ánh mắt cũng là hung lệ như mãnh thú, trên thực tế hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, Trần Lệ trong lòng rất rõ ràng, cho dù thực lực lại lần nữa để thăng, hắn đã nhanh đi tới trận chiến đấu này cuối cùng. Thậm chí liền đấu kỹ tựa hồ cũng không có cách nào lại lần nữa thi triển, minh hỏa ngập trời trận Trần Lệ quán chú quá nhiều hơn mình nguyên khí, cứ thế ở hiện tại trong cơ thể nguyên khí còn thừa không có mấy. Muốn dựa vào nhục thân lực lượng thủ thắng, bây giờ nhìn lại lại là có chút lừa mình dối người. Bành, Trần Lệ đã dùng hết sở hữu nguyên khí cùng lực lượng, lại lần nữa nhắc lên một trường này quán chú không chỉ có là Trần Lệ sở hữu lực lượng, còn có tính mạng của hắn cũng ở trong đó, như chớp giật hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Trần Lệ một trường này đã là hắn một kích cuối cùng, bản muốn ly khai Trừ Lăng cũng hơi hơi dừng lại, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng, hắn thấy, kết quả của cuộc chiến đấu này đã rốt cuộc. Tiêu Viêm cũng là bàn tay nhô ra, hỏa diễm ngưng tụ, chính là cùng Trần Lập đối cứng lại với nhau, nhìn xem Tiêu Viêm đúng là dám chính diện tiếp công kích của hắn, lập tức trong mắt lại lần nữa nổi lên tinh mang, chỉ muốn như vậy, hắn còn có hy vọng thắng lợi. Tiêu Phong, người đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Trần Lệ Sâm nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức sau lưng Tiêu Viêm lục hỏa bên trong nhô ra một con quỷ thủ, phía trên bộc phát cường hãn vô song lực lượng chấn động, một chiêu này mới là Trần Lệ chân chính át chủ bài. Tiêu Phong, lần này ngươi thua. Trần Lệ ánh mắt lộ ra cười lạnh, bất quá trước mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên một bên đầu, mà Trần Lệ hơi sững sờ, lại không biết Tiêu Viêm là có ý gì. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Lệ đầu lâu trực tiếp nổ tung, mà con thoi vừa vặn sát Tiêu Viêm ra đầu mà qua, con thoi chính là Kha Vân cho Tiêu Viêm hư không chi toa, kim tuyến sát dùng tại ám toán, mà cái này hư không chi toa lại là một kích chí mạng tốt nhất lợi khí. Trần Lệ đầu lâu nổ tung một màn này, lập tức kinh diễm tất cả mọi người. Tiêu Viêm một chiêu này chẳng biết lúc nào thi triển, liền liền tất cả mọi người không có chú ý tới cái này con thoi ẩn nấp tại biển lửa bên trong, lại còn xuất hiện ở Trần Lệ sau lưng. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1778, không đội trời chung. Mà Trần Lệ lại không có chút nào phát giác, bất quá đám người không nhìn thấy, có thể Trừ Lăng cùng Hàn Tham sớm đã phát hiện, nhưng chiến cuộc đã định. Trần Lệ cũng làm cho Trừ Lăng cảm thấy thất vọng, cũng từ bỏ muốn cứu hắn ý nghĩ. Sở dĩ vẫn chưa xuất thủ đi cứu Trần Lệ, mà là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Không quá mức sọ nổ tung cũng không chí tử, đấu thần, có thể không dễ dàng như vậy vẫn lạc, huyết nhục cấp tốc ngưng tụ, một chút, Trần Lệ bạo mở đầu liền có thể một lần nữa sinh mọc trở lại, nhưng Tiêu Viêm lại làm sao có thể cho cơ hội. Đầu tiên là tâm thần khẽ động khống chế hư không chi toa, nháy mắt đem Trần Lệ thi triển quỷ thủ đã bị đánh vỡ nát, cả hai tuy có đối kháng, bất quá vẫn là hư không chi toa càng mạnh hơn một chút, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi lực lượng, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa sử dụng. Hư không chi toa bay vào Tiêu Viêm trong miệng, mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, nhất thời hỏa diễm bốc lên, sau đó trực tiếp hung hăng đâm vào Trần Lệ trong lồng ngực, đem lồng ngực trực tiếp đâm xuyên, tại cái kia Trần Lệ sau lưng, một con huyết thủ chính nắm vuốt một viên cấp tốc khiêu động trái tim. Thực sự là phi thường thật có lỗi, tại ta gặp được, trong mọi người. Ngươi thật đúng là không tính là lợi hại, sở dĩ ngươi cùng Tiêu Phong ân oán, liền đến đây là kết thúc đi. Tiêu Viêm năm ngón tay ở giữa, lập tức nắm chặt, Trần Lệ trái tim, cũng là tại bịch một tiếng bên trong, trực tiếp chính là nổ vỡ ra tới. Nhưng là Trần Lịch huyết nhục, vẫn còn tại tái tạo quá trình bên trong, còn có tâm bẩn, cũng là có thể tái tạo. Bất quá ở đây cái, sắp lại muốn phục hồi như cũng như lúc ban đầu, thiên quân nhất phát thời khắc mấu chốt. Tiêu Viêm hỏa diễm đã là, bốc lên tại Trần Lịch huyết nhục cùng trái tim ở giữa. Tính cả lấy hắn chia năm xẻ bảy thân thể, đồng dạng cũng là, bị cái kia hỏa diễm chi hải, cho triệt để bao phủ cùng thôn phệ hết sạch, tại trước mắt bên trong, chính là trực tiếp, nương theo lấy một tiếng ầm vang to lớn, chính là phân tán rơi xuống tại, sân thi đấu bên trong. Liền liền nổ tung lên thịt nát, Tiêu Viêm cũng là không có, tùy tiện liền bỏ qua, Tiêu Viêm nguyên khí, như là dòng lũ càn quấy, điên cuồng phun trào mà ra. Cái kia tại nguyên bản, nóng hổi cứu nóng hỏa diễm chi hải. Nhiệt độ cũng là tại bỗng nhiên ở giữa liền, tăng lên tới một cái, cực kỳ khủng bố cấp độ. Trên sự thật, đây mới là Tiêu Viêm tại luyện dược thời điểm, mới có thể sử dụng đến nhiệt độ. hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là vì tướng, Trần Lệ sở hữu thịt nát, đều thiêu thành cho tàn, để hắn không có cách nào lại mượn nhờ thần chi nguyên khí, lại phục hồi như cũ thành bộ dáng lúc trước. Mọi người thấy cái này, chém thành muôn mảnh kết cục, vẻn vẹn vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ở sau đó, bị chia cắt thành nhiều khối thi thể, chính là tại một thoáng cái kia ở giữa, bị thiêu thành cho tàn, lại bị nhiệt độ cao bốc hơi, hóa khí tại trong cao không. Sau đó lại nghiền xương thành cho bộ dáng, làm cho ở phía dưới, nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, không ít nhân vật trong nội tâm, đồng dạng đều là không hẹn mà cùng, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, từ nhưng dâng lên thấy lạnh cả người. Bởi vì cái này Tiêu Phong, nhẫn tâm cùng độc ác trình độ, đích thật là khiến người, không che giấu được trong lòng cái kia, sợ hãi cùng kinh dị bất an cảm xúc, liền tại toàn thân mặt ngoài sở hữu, che phủ mà xuống lông măng, toàn bộ đều là tại thời khắc này, dựng thẳng mà lên. Tại cái kia mãnh liệt bàng bạc hỏa diễm, chậm rãi tiêu tán về sau, tại sân thi đấu bên trong, giờ này khắc này, chỉ có một thân ảnh, thẳng tắp đứng lặng tại, cái kia trung ương bắt mắt nhất vị trí, thân hình lộ ra thon dài. Giống như tràn đầy vô tận lực chấn nhiếp, trên người Tiêu Viêm, chỗ bộc phát ra, cái kia cỗ cường đại mà uy mãnh khí thế, đồng dạng cũng là làm cho, ở phía xa đem ánh mắt bắn ra mà đến, Bát Điện Hạ Chử Lăng đôi mắt, đều hơi hơi một lần co lại. Kẻ này ngược lại là phi thường ngoan độc kiểu người, tại về sau tuyệt đối giữ lại không được hắn. Chử Lăng chính là vụng trộm, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại hắn nói xong câu đó về sau, thân hình lập tức là khẽ động. Tiếp lấy liền lấy tốc độ nhanh nhất, ly khai đệ cửu trọng thiên phạm vi bên trong. Tại lần này, hắn rất hiển nhiên là, cứu người bởi vì Hàn Tham gia nhập, nghiêm chỉnh mà nói, tính không được thành công, ngược lại lại bị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Trần Lịch, cho mất mặt ném đến đại phát. Sau đó Tiêu Viêm vuốt một cái, vừa rồi giải quyết Trần Lịch lúc, không cẩn thận vẩy ra đến, khuôn mặt phía trên điểm điểm vết máu. Tại thân hình của mình đứng lặng ở giữa, chính là thật dài, thở ra một hơi. Mặc dù tại ngoại giới, cái kia nhìn như hoa lệ cùng đặc sắc chiến đấu. Liền khi Tiêu Viêm thi triển ra, lục dục lực lượng thời điểm, trên thực tế, kỳ kinh đặt vững, kết quả của cuộc chiến đấu này, cho nên nói, về thắng bại vấn đề, cũng sớm đã, không có cái gì huyền niệm. Lại thêm Trần Lệ, vừa rồi tại bối rối phía dưới, nhiều loại sơ hở. Mới là làm cho trận chiến đấu này, tại Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, cũng sớm đã là, trở nên không thú vị không mùi, thậm chí chính hắn đều cảm thấy, có chút lãng phí thời gian. Ở đây sân thi đấu bên trong, Tiêu Viêm thân hình, vẫn kiên định đứng lặng. Mà lại lần nữa, ngẩng đầu thời điểm, chính mình hứng hờ, đem sợi tóc vuốt kéo đến, lỗ tai hậu phương vị trí. Tại bờ môi kia chi giác chỗ, mơ hồ ở giữa, ngậm ngậm lấy một vệt, mỉm cười thản nhiên. Sau đó chính là nhẹ giọng nói ra, thật sự là không khéo a, các ngươi mong đợi kết cục, tựa như là thất bại. Xem ra cái này đệ cửu trọng thiên điện chủ, cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Tiêu Phong, Tiêu Viêm cố ý tướng, tên của mình, dùng đến lớn nhất âm lượng, lấy người thắng tư thái, tuyên cáo tại đệ cửu trọng thiên mỗi một cái góc. Bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, chính mình đã muốn tại đấu thần liên minh bên trong đứng vững gót chân, như vậy dương danh chuyện này, liền lộ ra vô cùng trọng yếu, đương nhiên là vượt ra tên càng tốt. Cái kia bị đại chiến kịch liệt, làm cảnh hoang tàn khắp nơi sân thi đấu, cũng chậm chậm bắt đầu, khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là bị cái kia hùng hùng liệt hỏa, cho triệt để, hỏa táng thành một mảnh cho tàn Trần Lệ, chính là vĩnh viễn, trở thành cái kia trong sân đấu, bị đề cử trọng thiên tất cả mọi người, chỗ vĩnh viễn lãng quên một hạt cho bụi. Tại cuối cùng khi Tiêu Viêm thân ảnh, thẳng tắp rất cao, đứng lặng tại cái kia sân thi đấu vị trí trung ương lúc. Một giây sau, bắt đầu từ cái kia phía dưới trong đám người, cuồng vén mà lên, một mảng lớn kinh ngạc cùng xôn xao thanh âm. Tại thời khắc này, Tiêu Phong cái tên này, chính là triệt để tại, đệ cửu trọng thiên bên trong, chậm rãi vang vọng ra. Tại vừa rồi một trận chiến này bên trong, Tiêu Viêm thực lực, đã làm rõ tại trước mặt mọi người, hiện tại không có bất kỳ người nào, còn dám chất vấn Tiêu Viêm thực lực. Liền nương tựa theo, tầng thứ 8 Chử Lăng Điện Hạ, còn có tay cầm trọng binh Hàn Tham Đại Tướng, tại tầm thường người bình thường. Nghĩ gặp một lần đều là khó như lên trời nhân vật, đại đa số đều là chỉ nghe tên trình độ. Thế mà tại chàng tỷ đấu này bên trong, đều là rối rít hiện thân. Như loại này tên tuổi, về sau tại đệ cửu trọng thiên bên trong, cũng là không có người, dám trêu chọc tồn tại. Chính mình nhìn xem từ từ đi xa Chử Lăng thân ảnh, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là có chút một phát sững sờ, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại, đám người trong tầm mắt. Lập tức tại lông mày ở giữa, lập tức liền thít chặt lên, chỗ bộc lộ mà ra ánh mắt. Tại trong nháy mắt, chính là trở nên vô cùng, sắc bén cùng sắc nhọn đi lên. Cái kia một vệt, cho dù là vừa vặn cùng, Trần Lệ chỗ bộc phát chiến đấu bên trong, đều chưa từng xuất hiện, chơi liều cùng độc ác thần sắc. Chử Lăng A, ngươi liền chờ xem, ta cùng ngươi có, cừu hận bất cộng đái thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1779, nhiều quan tâm. Gia hỏa này, còn thật sự có mấy phần thực lực a. Trận này dài dằng dặc mà bền bỉ chiến đấu, rốt cục chậm rãi kết thúc, Tiêu Viêm cùng Trần Lệ một trận chiến này, đồng dạng cũng là lần này kim bảng đại điển, đặc sắc nhất, áp trục một trận kết thúc công việc cuộc chiến. Hiện tại liền liền, để cửu trọng thiên thiên chủ trung bá, tại nhìn trước mắt, cái này đạo thẳng tắp đứng lặng tại sân thi đấu bên trong, thon dài thân ảnh thời điểm, tại ánh mắt bên trong, qua hồi lâu, tại nội tâm dãy dụa bên trong, rốt cục vẫn là, bộc lộ mà ra, một chút tinh mang. Mà Tiêu Viêm tại đối mặt Bát Điện Hạ Trừ Lăng thời điểm, tại khuôn mặt phía trên, đồng dạng cũng là không có, bộc lộ mà đi ra, chút nào e ngại biểu lộ, mặc dù từ đầu đến cuối, đều có Hàn Tham đại tướng, cho hắn chỗ dựa, chế hành, Bát Điện Hạ Trừ Lăng một chút bá đạo lại vô lý yêu cầu. Nhưng là ánh mắt bên trong, chỗ tản ra chấn định là từ sâu trong linh hồn tản ra tới, dù sao một cái chỉ là đấu tiên, có thể nắm giữ, liền đấu thần đều e ngại tử linh bài sự tình, không chỉ là đệ cửu trọng thiên trung bá thiên chủ. Mà lại cho tới bây giờ, tại Bỉ Ngạn Hoa chỗ có thành viên bên trong, 100% tín nhiệm Tiêu Viêm người, cũng liền bất quá Cơ Giả cùng Hàn Tham hai người mà thôi. Cơ Giả là tại cái kia thứ 9 tòa phun nguyên trong núi lửa, tại toàn bộ hành trình thấy qua, Tiêu Viêm quá trình tu luyện. Cùng ở trên người hắn, chỗ tản ra, cái kia cỗ khí thế cường đại, cùng không thể dự đoán thiên phú, mà Hàn Tham đại tướng, thì là không có bất kỳ điều kiện gì tín nhiệm với hắn. Nhưng là vào hôm nay bộc phát, một trận chiến này toàn bộ, khó khăn chắc trở lại kinh lịch quá trình cùng kết quả sau cùng, tất nhiên sẽ truyền vào Bỉ Ngạn Hoa nội bộ bên trong, cũng may cái này Bỉ Ngạn Hoa, chỉ là đối với Tiêu Viêm thực lực cụ thể không tín phục, cũng không có động lên cái kia chút nào sát tâm, mặc dù Tiêu Viêm tại đã từng cũng đã nói, về sau tuyệt đối sẽ không, lại sử dụng tử linh bài cái này một số ngữ, bất quá bọn hắn tại ở sâu trong nội tâm bên trong, phi thường rõ ràng bọn hắn. Sứ mạng của mình, cho dù là nội tâm, lại không tín phục Tiêu Viêm thực lực, nhưng cũng tuyệt không có khả năng đi chống lại đến từ tử linh bài mệnh lệnh, càng sẽ không làm, cùng loại đi thí chủ dạng này, có thể xưng tạo phản sự tình. Mà tới tại ở một bên, đến bây giờ cũng không từng rời đi Hàn Tham đại tướng, tại tận mắt nhìn thấy, Tiêu Viêm cùng Mã Long Minh cùng Trần Lịch sau khi chiến đấu. Trên khuôn mặt của hắn, bộc lộ mà ra biểu lộ, chính là biểu hiện, so với trước đó càng thêm tin phục Tiêu Viêm. Hàn Tham đang nhìn Tiêu Viêm, từ từ đi xa bóng lưng, mặc dù hắn chỉ là một cái đấu tiên mà thôi, nhưng là Hàn Tham, ngược lại phảng phất thấy được một cái, chính mình tại đã từng, quen thuộc vừa xa lạ. Mà lại làm cho hắn, đều là cảm thấy nồng đậm e ngại thân ảnh. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, tại khuôn mặt phía trên, mang theo một chút nụ cười thản nhiên. Tiếp theo chính là sải bước đi tới, sau đó đối với, lúc trước vì điện chủ chi vị, mà cùng Bát Điện Hạ Trừ Lăng rằng co không xong Hàn Tham, cũng hơi hơi chắp tay liền ôm quyền, lấy đó cảm tạ. Tiêu Viêm cái này cử động, tại trong nháy mắt, chính là làm cho Hàn Tham có chút trở tay không kịp. Nhưng là Tiêu Viêm tại kim bảng đại điển trước khi bắt đầu, đã từng đã thông báo, chính mình thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ tại trước mặt mọi người. Sở dĩ Hàn Tham đồng dạng cũng là, cố ý giả vờ như một phen, cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhẹ nhàng xông Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, biểu thị ra đối với kết quả này đồng ý. Thật, ta hiện chính thức tại tuyên bố, chúng ta đệ cửu trọng thiên một đời mới điện chủ, là Tiêu Phong. Cái kia trung bá thiên chủ, ở phía dưới chậm rãi quét mắt một vòng lớn về sau, thanh âm uy nghiêm chính là chậm rãi, tại đệ cửu trọng thiên mỗi trong khắp ngõ ngách, truyền vang ra, tại mỗi người bên tai vang lên. Phía dưới vô số thân ảnh lại lần nữa bởi vì câu nói này, trong đám người nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm. Mà Tiêu Viêm ở thời điểm này, đồng dạng cũng là, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bước chân có chút dừng lại, nhanh chóng bay đến, tòa thứ nhất lơ lửng kim đài vị trí, dùng thái độ bề trên, quan sát thành yếu ớt như là con sâu cái kiến trên ngàn vạn đạo thân ảnh. Hiện tại đến lượt ngươi lên tiếng, Tiêu Phong. Vừa rồi tại trung bá ánh mắt bên trong, cái kia có chút đối chọi gay gắt địch ý, trên thực tế chính là, bởi vì ta hoàn toàn nhìn thấu hai người diễn trò, cuối cùng không ở trước mặt mọi người bóc xuyên, nhưng rất hiển nhiên, đối với Tiêu Viêm thực lực, vẫn như cũng là không nhận có thể thái độ. Cho nên mới tự tiện hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, Tiêu Viêm dựa vào đấu tiên thực lực, vượt cấp đánh bại, đấu thần Trần Lịch về sau, mới chung quy là tiêu tán không ít. Sau đó dùng lấy bình thản không có gì lạ ánh mắt, nhìn xem bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh. Mà Tiêu Viêm đồng dạng cũng là, nhẹ gật đầu cười, đáp lại thiên chủ. Tại hạ là Tiêu Phong, tại về sau, ta chính là đệ cửu trọng thiên điện chủ, nhưng mà, trước đó, ta nghĩ có một ít chuyện cũ năm xưa, vẫn là có cần phải, thanh toán một chút ha. Tại chư vị trong nội tâm, nên là lòng biết rõ đi. Tiêu Viêm không có làm ra, loại kia vâng vâng dạ dạ tư thái, ngược lại là lấy một bộ, lạnh lùng cùng ngạo nghễ bộ dáng, nói ra lời nói này. Bởi vì nơi này là đấu thần liên minh, hết thảy tất cả, đều là dùng nắm đấm nói chuyện, Tiêu Viêm không cần bất kỳ khiêm tốn tư thái. Lời này vừa nói ra, nhất thời, phía dưới đen nghịt một mảnh thân ảnh, trong lúc đó an tĩnh hơn phân nửa, từng cái đều là tâm thần chấn động. Lạnh cả tim, đây là Tiêu Phong có thể coi là nợ cũ nha. Tiêu Viêm quét mắt một tuần sau, trong lòng cũng là vì Tiêu Phong cảm thấy đắng chát, đến tột cùng một người nhu nhược đến mức nào, lại sẽ bị nhiều như vậy người từng bắt nạt phỉ nhổ qua, Tiêu Phong nguyên vốn không nên số mệnh lại bởi vì Trần Lệ mà thay đổi, cuối cùng, Tiêu Viêm trả lại cho Tiêu Phong một cái giải oán kết thúc. Tiêu Viêm có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, kéo ra ống tay áo, Tiêu Viêm trên cánh tay ba cái chấm đen, lúc này đã chỉ còn lại có hai cái, một cái là Trương Mỹ Diễm, một cái là giết hắn người, Tiêu Viêm còn không biết tục danh, bất quá cái này không trọng yếu, có gương mặt này tại, người kia sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Ở phía dưới một mảnh yên tĩnh về sau, Tiêu Viêm thì làm mỉm cười, lại lần nữa mở miệng, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, bản điện chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta từng nhớ kỹ có không ít sư huynh từng tại ta chỗ này mua qua tụ nguyên bảo đan a. Trung bá chẳng biết Tiêu Viêm muốn nói điều gì, ánh mắt có chút quái dị đánh giá Tiêu Viêm liếc mắt, mà phía dưới đám người cũng là như thế. Bất quá lúc này có không ít thân ảnh lại là đứng dậy, trong tay xuất hiện Tiêu Viêm luyện chế tụ nguyên bảo đan. Tụ nguyên bảo đan so với các ngươi ngưng khí bảo đan dược hiệu càng tốt, sau đó ta sẽ đại lượng cung ứng, mong rằng các vị nhiều quan tâm. Tiêu Viêm cười có chút chắp tay, trong nháy mắt, phía dưới cả người nhóm xôi trào. Liên liên cơ giả cùng trung bá, đồng dạng đều hơi hơi sững sờ, đây là cầm điện chủ chi vị làm ăn a, thanh danh này một khi đánh ra đến, ích lợi quả thực không dám tưởng tượng a. Tiêu Phong điện hạ, ta muốn 10 viên. Tiêu Phong điện hạ ta muốn dự định 50 viên, Tiêu Phong điện hạ ta muốn 100 viên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé.